Toàn năng khí thiếu chương 590 tới chương 612. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 0590 Liễu Hàn Yên. Chú ý ngươi là ở nói chuyện với người nào? Tống Bảo Khôn các loại trên mặt mang không dừng được, thẹn quá thành giận nói, coi như ngươi đã không phải là quân đội người, cũng không có nghĩa là ngươi có thể như vậy không chịu trách nhiệm địa nói lung tung. Chúng ta cân nhắc là quốc gia đại sự, há là cá biệt tình cảm riêng tư có thể chi phối. Ngươi hiểu không? Nếu như cái gọi là quốc gia đại sự, chính là thiện ác chẳng phân biệt được, ân đền oán trả, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta đây thật không biết, ta cũng không muốn biết, Liễu Hàn Yên lạnh lùng nói. Ngươi! Long, Tống đám người bị nghẹn đắc không nói ra lời. Tô Hoang Hoang tiến lên một bước, vỗ tay đạo, sư muội, nói thật hay. Chúng ta đều là người dân thường, mới không hiểu cái gì thiên hạ đại sự, nhưng người nào đã cứu chúng ta, ai là người tốt người xấu, chúng ta hay lại là phân rõ. Long Hải Hiên nhíu mày, các ngươi đây là muốn vì một cái sát nhân cuồng mà phản quốc. Các ngươi biết rõ mình đang làm gì không? Các ngươi cho là thật có thể dựa vào công phu đối kháng quốc gia. Này một tội danh nói ra, coi như nghiêm trọng đến cực điểm rồi. Vô danh. Ngươi mau lui xuống, ngươi muốn theo chân bọn họ đồng thời tạo phản sao? Cơ Vạn Lý trên đất la lớn. Có thể Cơ Vô Danh hoàn toàn không thấy cha mình lời nói, hắn mỉm cười một cái âm thanh, mới vừa rồi thế nào không thấy các ngươi như vậy có can đảm, cho đám kỳ thánh giáo người đè lên tội phản quốc. Ta ngược lại nhớ, các ngươi là cầu khẩn Tần Xuyên cứu các ngươi, tránh sau lưng hắn a, Cơ Vô Danh. Lớn mật. Đừng tưởng rằng cầm chân long đại hội số 1 là có thể mạo phạm thủ trưởng. Kia vài tên thân binh không làm, tiến lên tranh chấp. Đang lúc tràn diện này giằng co lúc, từ bầu trời xa xa, truyền tới phi cơ trực thăng thanh âm. Thời gian nháy con mắt, mười mấy chiếc Hoa Hạ quân đội phi cơ trực thăng võ trang biên đội, đi tới thanh long tự bầu trời. Một tên tướng lĩnh theo thang dây nhanh chóng hạ xuống, anh tư bộc phát, chính là Long gia trưởng Tử Trưởng Tôn, cũng là Long Hải Hiên cháu ruột, thất tướng quân thứ 5 Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên đầu tiên là bị trước mắt tình cảnh thật sự sợ rung lên, ngay sau đó tiến lên một chào, thủ trưởng. Thấy Long Ngạo Thiên tới, Long Hải Hiên các loại đều thở phào nhẹ nhõm, bộ đội tới, bọn họ cứ nói có đại khí rồi. Ngạo Thiên, 27 lộ quân tất cả tập hợp rồi không? Long Hải Hiên hỏi. Báo cáo thủ trưởng, bộ đội trên đất liền tinh nhuệ tên lửa binh đoàn đã vây toàn bộ Thanh Long núi chu vi 10 dặm, rừng rậm bộ đội đột kích cũng đã mai phục được, tùy thời có thể xen kẻ tác chiến, tin tức bộ đội cùng phi cơ trực thăng võ trang biên đội cũng đã đến đông đủ, địch nhân có chạy đằng trời. Được. Người trước phái người bao vây nơi này, Tần gia Tần Xuyên đã bị xác nhận là kiếm ma, chúng ta phải lập tức đưa hắn chính pháp. Long Hải Hiên đạo. Cái gì? Long Ngạo Thiên hiển nhiên thất kinh, nhìn lướt qua chu vi thi thể, lại nhìn một chút hôn mê Tần Xuyên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chuyện này. Không cần thông qua thủ tục pháp luật. Hắn liền là một quả không bị khống chế đầu đạn hạt nhân, lúc nào cũng có thể nổ mạnh, căn bản không kịp đợi đi thủ tục pháp luật. Người không nên hỏi nhiều. Vội vàng phái bộ đội đi lên, mấy cái này bị ma quỷ ám ảnh gia hỏa, dám ngăn trở, cũng cùng nhau bắt lại, phản kháng liền xử tử. Long Hải Hiên đạo. Tống Bảo Khôn cũng gật đầu, nói, ai dám phản kháng, sẽ cùng dạng lấy tội phản quốc luận xử. Tự suy nghĩ một chút sau lưng gia tộc và môn phái, cân nhắc một chút, vì một cái kiếm ma, các ngươi làm như vậy có đáng giá hay không? Rất hiển nhiên, quân đội người cũng định dùng uy hiếp thủ đoạn, bảo đảm đem Tần Xuyên tru diệt. Loại này đủ để trong nháy mắt hủy diệt hết thảy võ giả, không thể nắm ở trong tay mình, nhất định phải mau sớm diệt trừ, đề phòng với chưa xảy ra. Hơn nữa Tần gia nếu là có như vậy nhất tôn đại thần Pro tồn tại, tứ đại vương tộc uy nghiêm cũng sẽ hình đồng hư thiết, liên quan đến gia tộc của chính mình địa vị và lợi ích, bọn họ ai cũng sẽ không hàm hồ. Huống chi, Tần Xuyên bản thân liền là một cái phiền phức, có hắn ở, quân đội nội bộ sẽ rất nhiều người tràn đầy ý kiến, tỉ như Sở Thiên Khoát như vậy, con trai cũng để cho Tần Xuyên giết, làm sao từ bỏ ý đồ. Đồng thời, sẽ có trên thế giới rất nhiều quốc gia cùng thế lực để mắt tới Hoa Hạ, trách móc tại sao không như thế chế tại vân vân. Bọn họ có thể không muốn vì Tần Xuyên hành động đi mua đơn. Long Ngạo Thiên mặc dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng hắn là quân nhân, thủ trưởng hạ lệnh, hắn phải chấp hành. Hắn trực tiếp thông qua trên cổ áo bỏ túi điện thoại vô tuyến truyền đạt chỉ thị sau, không tới 5 phút, liền có mấy trăm tên gọi ai tắm hoàng mỹ chiến sĩ xông lên quảng trường, đồng thời, trên bầu trời phi cơ trực thăng cũng bày ra chiến đấu trận liệt. Chư vị, buông tha đi, liền coi là thực lực các ngươi siêu quần, nhưng chỉ cần bộ đội tên lửa hỏa tiễn rơi xuống, các ngươi ai cũng không đỡ nổi, hơn nữa thủ trưởng cũng nói, lúc này dính líu đến các ngươi gia tộc cùng sư môn, Long Ngạo Thiên khuyên nhủ. Liễu Hàn Yên ôm Tần Xuyên, không nói tiếng nào, nữ người đã làm xong cùng chết ở hiện trường chuẩn bị. Mà Tô Hoang Hoang cùng Liễu Thiển Thiển các loại cũng đều theo ở bên cạnh, căn bản không chịu đi mở. Mộ Tiêu Hàn, Cơ Vô Danh là Du Mộc não đại, chẳng lẽ ngươi cũng với hắn, vì cái Tần Xuyên, muốn bắt thần kiếm môn chôn theo sao? Tống Bảo Khôn chất vấn. Mộ Tiêu Hàn chắp tay một cái ôm quyền, đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm, Võ Lâm đồng đạo tôn ta một tiếng quân tử kiếm. Tiêu Hàn há có thể ở thời điểm này, làm kia vong ân phụ nghĩa bọn chuột nhắt. Nếu là thần kiếm môn bởi vì chuyện hôm nay gặp nạn lớn, Tiêu Hàn ở dưới cửu tuyền sẽ tự hướng sư môn tiền bối xin tội. Điên rồi. Mỗi một người đều điên rồi. Chỉ các ngươi như vậy, khó trách không thành được đại sự. Long Hải Hiên giận đến phát run, giận dữ nói, đừng nói nhảm. Không hữu hiệu biện pháp gì, hôm nay nhất định phải diệt trừ kiếm này ma. Long Ngạo Thiên gật đầu một cái, vung tay lên, khai hỏa. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường mấy trăm tên tay cầm súng trường tự động lính đặc biệt, bắt đầu hướng Tần Xuyên vị trí chỗ ở đánh ra điên cuồng hỏa xa. Thình thịch đột. Thương hỏa âm thanh như muốn chấn vỡ hiện trường tất cả mọi người màng nhĩ, để cho những thứ kia còn vô lực đứng lên cổ võ giả môn đều cảm thấy kinh khủng, rất sợ những đạn này rơi vào trên người bọn họ. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, một đạo màn ánh sáng màu vàng, giống như to lớn cổ đồng đại chung, bao phủ ở rồi Tần Xuyên các loại đám người. Ông! Này màn ánh sáng màu vàng đem toàn bộ thành thiên thượng vạn đạn, dễ dàng chắn bên ngoài. Mộ Tiêu Hàn cùng Cơ Vô Danh các loại đang định dùng chân khí phòng ngự, vào lúc này lại phát hiện đã bị người đi trước một bước địa cứu. Chân khí này! Sư phó! Cơ Vô Danh nhận ra này hùng hồn chân khí thả ra người, hô to một tiếng. Cùng lúc đó, chỉ thấy một tên hạt phát đồng nhan trưởng giả, từ hậu sơn phương hướng tới. Hắn một con trắng xám tóc dài, lộn xộn phản phất vài năm không xử lý, nhưng trên mặt da thịt lại cũng không có bao nhiêu nếp nhăn. Nửa người trên quần áo cũng không biết là không có mặt hay lại là phá, lộ ra một thân bắp thịt cường tráng, nhìn giống như là một ít khỏe đẹp huấn luyện viên vóc người, hiện lên cổ đồng vần sáng, hoàn toàn không nhìn ra đây là một cái trên trăm tuổi tác người nên có khí lực. Trưởng giả phía dưới là một cái rộng thùng thình màu xám quần dài, xích một đôi chân, cứ như vậy bước dài, hướng mọi người đi tới. Nghe được Cơ Vô Danh lời nói, mọi người bỗng nhiên cả kinh, mới biết là Tam Đại Tông Sư một trong Kim Thiền Pháp Sư xuất thủ tương trợ. A-di-đà Phật, Kim Thiền Pháp Sư hành một cái Phật lễ sau, hướng Cơ Vô Danh ném qua tới một món tiểu vật thật. Cơ Vô Danh một cái tiếp lấy, phát hiện là cái viên này hắn lấy xuống kim cương bồ đề tử. Si Nhi, đeo lên, Kim Thiền Pháp Sư nghiêm túc dạy dỗ, người tu vi còn xa mới tới có thể tháo xuống nó thời điểm. Cơ Vô Danh mặt đầy không tình nguyện, nhưng cũng chỉ đành ngoan ngoãn đeo trên tay, thoáng cái, hắn khí tức liền muốn bình hòa rất nhiều. Kim Thiền Pháp Sư, chúng ta tôn trọng ngươi, nhưng ngươi nếu là nghĩ bao che kiếm ma, chúng ta có thể sẽ không đáp ứng, Long Hải Hiên nghi mặt nói, bọn họ tứ đại vương tộc cũng sẽ không thật nhiều sợ tông sư, nhiều lắm là chính là nói chuyện khách khí một ít. Kim Thiền Pháp Sư như có điều suy nghĩ nhìn một cái hôn mê Tần Xuyên, đạo, bần tăng cũng không tính thay vị thí chủ này cầu tha thứ. Chẳng qua là ở mấy vị đại nhân muốn trừng trị hắn trước, bần tăng cảm thấy có một số việc cần phải nhắc nhở chư vị, tránh cho đến lúc đó hối hận không kịp. Ô pháp sư mời nói, Tống Bảo Khôn đám người nghe Kim Thiền nói như vậy, cũng tâm lý đánh trống, dù sao lấy Kim Thiền pháp sư địa vị thì sẽ không ăn nói lung tung. Kim Thiền pháp sư gật đầu một cái, đạo, trước bần tăng bị Đoạn Long Thạch bao vây kim bên trong cái hang rồng, nhờ có vị thí chủ này lấy thần hồ kỳ thần kiếm ý, thay bần tăng ở Đoạn Long Thạch thượng đánh ra cân nhắc khe nứt, bần tăng mới có thể nhanh như vậy đi ra. Mà vị thí chủ này kiếm khí bên trong có một tí làm bần tăng cảm thấy quen thuộc khí cảm, xuất xứ từ một cổ sư môn phái đặc thù pháp môn, bần tăng cũng là ở thuở thiếu thời gặp được qua môn phái kia cao nhân, mới có này ấn tượng đầu tiên. Hắn là ở một cái keo thanh liên môn môn phái lớn lên, pháp sư đối với này thanh liên môn quen thuộc sao? Tống Bảo Khôn hỏi. Kim Thiền pháp sư mặt đầy bừng tỉnh, quả nhiên là thanh liên người trong môn ngà đã như vậy, kia bần tăng xin khuyên mấy vị đại nhân, muốn dắt vị này kiếm khách trẻ tuổi, tốt nhất lại đợi thêm nhất đẳng. Chờ. Tại sao phải chờ? Long Hải Hiên không hiểu nói. Kim Thiền pháp sư mặt lộ vẻ thâm ý nụ cười, từ mi thiện mục đạo, tin tức truyền vào mấy vị đại nhân vật trong tai, yêu cầu chút thời gian, yên tâm, sẽ không yêu cầu quá lâu. Vừa dứt lời, Long Hải Hiên cùng Tống Bảo Khôn hai người mang theo đường dây riêng điện thoại, một trước một sau địa đều đang vang lên. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0591 quả thật có đại nhân vật gọi điện thoại tới. Người bên cạnh đều ngẩn ra. Nhưng là, Long Hải Hiên cùng Tống Bảo Khôn đã là quyền thế cực lớn thủ trưởng, một lời một hành động cũng có thể đại biểu Hoa Hạ ở trên quốc tế lập trường, đối với bọn họ mà nói coi như đại nhân vật, vậy là cái gì dạng nhân vật? Long Hải Hiên cùng Tống Bảo Khôn đều là sắc mặt mấy lần, dè đặt từ thân vệ chỗ ấy cầm lấy chuyên dùng điện thoại di động. Bọn họ điện thoại di động đều là đặc cung, trải qua chuyên nghiệp độ lại, biểu hiện cũng không phải dãy số cùng tên người, mà là chỉ có chính bọn hắn biết một ít mật mã. Làm hai người thấy rõ mật mã sau, đều là thần kinh căng thẳng, ánh mắt lộ ra kinh ngạc vẻ,

ba cô con gái, hay lại là 10, 100 con gái. Không bất kể các nàng là ngươi với ai sinh. Nói cho ta biết các nàng tên, ta nguyện ý với ngươi đồng thời, làm các nàng cha mẹ, cho các nàng một cái hoàn chỉnh gia. Anh Kỳ ca. Tống Viện khóc thúc thích, đã không nói ra lời, trên mặt nàng đã bị nước mắt ương ướt. Nạp Lan Anh Kỳ ôm thật chặt nữ nhân, trịnh trọng đạo, qua năm, ta phải đi Tống gia cầu hôn, ai cũng không thể ngăn trở ta, dù là rời khỏi gia tộc, ta cũng không thể mất đi ngươi. Ta nghĩ, ngươi cũng đều vì rồi con gái, bỏ qua những thứ kia, thật sao? Ừ, Tống Viện dùng sức gật đầu, giờ khắc này, nàng là trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0601 Tô Đa chị em gái coi như là chính thức ở Bích Hải Sơn Trang ở lại. Chuyện tốt Bạch Dạ cũng không biết từ nơi nào làm tới hai bộ hợp các nàng thân trang phục nữ bộc, để cho này hai chị em gái sau khi mặc vào có thể nói xinh đẹp vô song. Một cái bạch ti tất, một cái tơ đen tất lưới, đều là trắng như vậy bạch chân dài, ngực cũng đều có thật sâu rảnh, nếu không phải căn phòng lớn bên trong có địa ấm áp, Tần Xuyên cũng rất sợ này hai chị em gái đông đến. Cả ngày lẫn đêm, Tần Xuyên cũng không muốn ra ngoài, ngay tại hai chị em gái chu vi, nhìn các nàng làm việc nhà, nấu ăn, Mỹ Nại Tử còn phụng bồi Liễu Hàn Yên đánh cờ, Huệ Tử là ở bên cạnh đánh đàn, thật là chức năng đầy đủ hết người hầu gái. Bất quá khi Tống Viện tới cửa, thấy hai con gái này trang trí sau, lập tức liền làm cho các nàng thay cho, thật to khinh bỉ nhìn một phen Tần Xuyên ác thú vị. Nàng mang theo đến Mỹ Nại Tử cùng Huệ Tử đi ra ngoài chơi một ngày, đợi buổi tối hai chị em gái trở lại, rất hưng phấn nói cho Tần Xuyên, các nàng lại thấy một cái mẹ tình nhân, hay lại là một người sĩ quan. Tống Viện nói cho các nàng biết, nếu như các nàng không phản đối lời nói, qua năm các nàng sẽ kết hôn, đến lúc đó sẽ còn ở thành phố Đông Hoa xây dựng một cái tiểu gia đình. Đây đối với hai cái thiếu gia đình ấm áp chị em gái mà nói, dĩ nhiên là phi thường hạnh phúc một chuyện, dù sao cái này cũng phản ứng Tống Viện đối với các nàng coi trọng. Tần Xuyên tự nhiên biết, người đó chính là Nạp Lan Anh Kỳ, cái này tinh đấu bộ đội tổng chỉ huy, một mực đuổi theo hắn không thả, tự hồ không đem hắn mang ra công lý không chịu bỏ qua. Nhưng Tần Xuyên biết, cao tầng bất động hắn, Nạp Lan Anh Kỳ cũng không thể thế nào, cho nên cũng không quá để trong lòng. Chỉ bất quá, Tần Xuyên không lâu liền phát hiện, chính mình quá tự tin. Mới đầu tháng 2, ngay tại trước Tết 2 ngày, Tần Xuyên sáng sớm địa chính ở bên dưới vách núi mặt luyện công, trải qua chân long đại hội đánh một trận, hắn cưỡng ép sử dụng bất hủ thanh liên sau, đại nạn không chết, được nhiều chút phúc phận, giống như là phá nhi hậu lập, tu vi lại có thật sự tiến bộ, tu vi chân khí mơ hồ muốn đột phá đến thất phẩm thanh liên. Đây đối với Tần Xuyên mà nói là đại hỷ sự, ý vị này hắn cách cảnh giới tông sư thực lực càng ngày càng gần, một khi chân khí đến thất phẩm thanh liên, cộng thêm hắn vốn cũng không thiếu kiếm ý cảnh giới, hắn hoàn toàn có tự tin, không cần đen ám năng lượng, không cần bất hủ thanh liên, cũng có thể đem hắc la sát loại cấp bậc đó phổ thông tông sư giết chết. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Tần Xuyên mấy ngày nay cơ hồ đều tại khắc khổ tu luyện, ngay cả cùng các cô gái cuốn ga trải giường cũng nhịn được, để cho các cô gái mỗi người bận rộn chuyện mình, dù sao trước Tết tất cả mọi người rất bận rộn. Có thể sáng sớm hôm nay, Tần Xuyên vừa mới mặc hướng biển khơi điện ngồi hơn nửa canh giờ, chỉ thấy Liễu Hàn Yên từ trong nhà chạy tới. Xảy ra chuyện, Liễu Hàn Yên nhảy xuống vách đá sau, đứng ở trước mặt nam nhân nói ba chữ. Tần Xuyên hỏi một chút mới biết, lại là Nạp Lan Anh Kỳ mang theo cao tầng phê phục lục soát cùng dẫn độ văn thư, đi trước Bạch Dạ chỗ ở bắt người. Tần Xuyên dĩ nhiên là vội vã chạy tới Bạch Dạ trong khu nhà cao cấp, phát hiện Nạp Lan Anh Kỳ mang theo trên 100 tên lính, đem toàn bộ nhà sang trọng vây quanh nước chảy không lọt, những người này đều mang hoàn hảo vũ khí trang bị, chuẩn bị đầy đủ. Nạp Lan Anh Kỳ thấy Tần Xuyên, cũng không vòng vèo tử, đạo, Tần Xuyên, chúng ta đã tìm được đầy đủ chứng cớ, ngươi và Thánh giáo Thánh nữ Bạch Dạ có không tầm thường quan hệ, thủ trưởng đã phê chuẩn lần hành động này, hy vọng ngươi không phải làm gì phản bội quốc gia chuyện. Nạp Lan Anh Kỳ cũng là phí rồi không ít tâm tư, hắn mặc dù không biết tiên tri hệ thống rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng vì không để cho Tần Xuyên biết hắn kế hoạch, hết thảy đều là đặc biệt bảo mật, một cho tới hôm nay lấy được rồi phê chuẩn, hắn lập tức chạy tới. Bạch Dạ dĩ kinh từ Thánh giáo rời đi, nàng bây giờ chỉ là nữ nhân ta có thể cùng với nàng cùng đi kinh thành đối chất nhau, Tần Xuyên biết không thể nào một mực đem Bạch Dạ núp ở phía sau màn, bị phát hiện là sớm muộn, cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là đem sự tình giảng minh bạch. Hừ hừ, lại cho các ngươi cơ hội tranh cãi, nhưng trước lúc này, chúng ta trước phải dẫn độ Bạch Dạ. Nạp Lan Anh Kỳ ra lệnh một tiếng, các binh lính liền bắt đầu xông vào nhà sang trọng, khắp nơi lục soát. Nhưng là trong ngoài ngoài toàn bộ tra xong, binh lính lại hồi báo hắn, Bạch Dạ cũng không tại. Điều này sao có thể? Các ngươi chắc chắn tìm cẩn thận sao? Tướng quân, thật tất cả đều tra xong rồi, hiềm phạm cũng không tại bên trong, binh lính báo cáo. Nạp Lan Anh Kỳ ánh mắt lóe lên, trước đó có một mực giám thị, chắc chắn Bạch Dạ cũng không rời đi thành phố Đông Hoa. Chẳng lẽ nói, Tần Xuyên sớm liền phát hiện ý hắn đồ, đã đem Bạch Dạ ẩn nấp cho kỹ. Tần Xuyên, ngươi cũng đã biết, chứa chấp thánh giáo phần tử kinh khủng, là phản quốc tội lớn. Có thể Tần Xuyên vào lúc này cũng đang buồn bực đâu rồi, hắn mấy ngày nay bận biểu tu luyện, là không có quá chú ý Bạch Dạ đang làm gì, nhưng dựa theo thường ngày mà nói, Bạch Dạ vào lúc này cũng còn nằm ì đâu rồi, tại sao sẽ đột nhiên liền không ở trong nhà. Bất kể như thế nào, Tần Xuyên đều thở phào nhẹ nhõm, ít nhất lần này Nạp Lan Anh Kỳ là nhào hụt. Tần Xuyên không khỏi giang tay ra, Nạp Lan tướng quân, ta thật không biết nàng ở đâu, nếu như ngươi có thể giúp ta tìm tới nàng, ta cũng rất cảm kích ngươi. Nạp Lan Anh Kỳ nghe được trong giọng nói ý trào phúng, siết quả đấm một cái, gật đầu nói, được. Ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Ngươi rốt cuộc cùng thánh giáo là quan hệ như thế nào? Người khác có lẽ sẽ sợ ngươi, kiên kỵ ngươi, nhưng ta Nạp Lan Anh Kỳ tuyệt đối sẽ không đối với như ngươi vậy đao phủ ngồi yên không lý đến. Trong lúc nhất thời, hai người trong ánh mắt tản mát ra nồng nặc mùi thuốc súng. Nạp Lan Anh Kỳ cũng không ở lâu, hắn quăng ra lời độc ác sau, liền mang theo binh lính rời đi, dĩ nhiên cũng phái vài tên thân tín ngừng tay ở Bạch Dạ gia phụ cận, tùy thời giám thị. Tần Xuyên chính là cùng Liễu Hàn Yên về đến nhà, trước thử gọi điện thoại liên lạc Bạch Dạ, phát hiện đã tắt điện thoại sau, vội vàng thông qua tiên tri hệ thống tìm kiếm Bạch Dạ tung tích. Nhưng là, khiến cho Tần Xuyên cảm thấy kinh ngạc là, Bạch Dạ cùng Phù Lôi Nhã cuối cùng ở hai ngày trước buổi trưa sau khi ra cửa, sẽ không lại trở về nhà. Các nàng lái đi ra ngoài chiếc xe kia có thể tra được sao? Liễu Hàn Yên hỏi. Tần Xuyên tra xét một chút, cau mày nói, chiếc xe kia ghi danh tin tức được tu sửa qua, căn bản không có ghi chép, hơn nữa xe kia lái đến con đường theo dõi góc chết liền biến mất, cho nên Nạp Lan Anh Kỳ bọn họ mới không phát hiện. Liễu Hàn Yên nghi ngờ nói, người thật không biết nàng đi đâu. Tần Xuyên lắc đầu một cái, hắn cũng không cách nào phán đoán, Bạch Dạ là mình chủ động biến mất, hay lại là gặp phải cái gì bất trắc. Hắn mặc dù trong lòng cuống cuồng, nhưng cũng biết, cuống cuồng không giải quyết được vấn đề. Hắn có thể làm, chính là để cho tiên tri ở toàn thế giới phạm vi, không ngừng lục soát dấu vết nào. Đêm đó, ở vào Giang Nam quân khu, tinh đấu bộ đội tạm thời trú đóng bộ chỉ huy. Nạp Lan Anh Kỳ bên trong phòng làm việc, đèn sáng trưng, hắn chính vùi đầu sửa sang lại người phía dưới đưa tới tình báo, phân tích bất kỳ Bạch Dạ khả năng đi chiều hướng. Anh Kỳ ca, uống ly trà sâm đi, người cơm tối cũng không ăn, coi như là võ giả, cũng không phải làm bằng sắt nha. Tống Viện bưng một ly giả sơn sâm trà nóng, thả vào nam nhân trên bàn làm việc. Hai người quan hệ bây giờ phá lệ thân mật, tự như cùng tiến vào tân hôn trăng mật một dạng ngươi nông ta nông. Nạp Lan Anh Kỳ thỏa mãn cầm lấy trà sâm, uống một hớp, thở dài nói, có ngươi phụng bồi, ta chỉ mong sống lâu 100 năm, làm sao để cho thân thể sụp xuống. Tống Viện trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, phản phất trở lại thiếu nữ thời đại, tim đập như hươu chạy. Nhắc tới, hôm nay ta đi qua Bắc Bạch Dạ, còn có chút lo lắng, sợ Mỹ Nại Tử cùng Huệ Tử đi ra, phát hiện ta cùng Tần Xuyên đối lập quan hệ, thật may không có bị các nàng thấy, nếu không ta liền xấu hổ. Nạp Lan Anh Kỳ lắc đầu nói. Tống Viện một trận xin lỗi đạo, thật xin lỗi a, Anh Kỳ ca, ta biết ngươi là một lòng vì quốc gia, nhưng còn vì hài tử của ta cân nhắc, khổ cực ngươi. Ha ha, con gái của ngươi, cũng chính là nữ nhi của ta rồi, ta đương nhiên phải cân nhắc các nàng cảm thụ, Nạp Lan Anh Kỳ cười, đưa tay đi cầm tay nữ nhân. Tống Viện cảm động nói, thật ra thì, so sánh với Huệ Tử cùng Mỹ Nại Tử, ta lo lắng hơn ngươi, Tần Xuyên mặc dù bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng hắn dù sao cũng là kiếm ma a, cũng không ai biết, hắn lại sẽ không làm điên vì cái gì cuồng chuyện tới. Ngươi yên tâm, trong lòng ta biết rõ, nếu ta lựa chọn điều tra hắn, liền đã làm xong hết thảy chuẩn bị tâm tư. Đang lúc này, hai người ai cũng không chú ý tới, một vệt thanh quang, từ 100 mét ra ngoài, giống như U Linh chui vào bên trong phòng làm việc. Cửa sổ kiến chống đạn căn bản không ngăn cản được hành hạ thanh quang lực xuyên thấu, trực tiếp nát bấy. Có thể một tiếng này vỡ vang lên, thật ra khiến Nạp Lan Anh Kỳ theo bản năng một cái cúi đầu, lựa chọn tự vệ các biện pháp. Thanh quang cọ sát đầu hắn da bay qua, đè mặt bàn xuyên thủng ra một cái đại lỗ thủng. Đây là kiếm khí. Nạp Lan Anh Kỳ kinh nghiệm phong phú, lập tức nhận ra đây là cái gì loại hình thủ đoạn tấn công, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Nhưng khi hắn mới vừa nói xong câu đó, lại vừa là một đạo thanh quang trực tiếp xuyên thấu qua kia đã vỡ vụn thủy tinh, đánh vào đầu hắn. Ba một tiếng, giống như nổ mạnh dưa hấu, Nạp Lan Anh Kỳ trên cổ, đột nhiên mất cái gì. Ở bên cạnh Tống Viện căn bản không kịp phản ứng, cả khuôn mặt văng đầy huyết thủy cùng não tương. A, trong bộ chỉ huy, truyền ra nữ nhân tan nát tâm can kêu thảm thiết. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0602 Bích Hải Sơn Trang. Tần Xuyên trong nhà độc lập đại phòng tắm. Cái này phòng tắm rất ít khi dùng đến, là gia đình dùng đại phòng tắm, mà Tần Xuyên trong nhà bình thường liền hai người, Liễu Hàn Yên lại không thích phô trương lãng phí, cho nên cơ bản liền chưa dùng qua. Nhưng tối nay, phòng tắm đại trong hồ tắm, nước nóng đổ đầy, bạch vụ mịt mờ. Ngâm ở trong ao Tần Xuyên, Quan Cường tráng thân thể, cả người đều là nhiệt huyết sôi trào, hắn cảm giác mình đều phải chảy máu mũi. Không có lý do gì khác, chính là bị một trước một sau, này hai phù tang hoa tỷ muội cho hại. Bởi vì tiên tri hệ thống vẫn không có tìm tới Bạch Dạ bóng dáng, để cho Tần Xuyên tâm tình khó tránh khỏi càng ngày càng phiền não, hắn cũng không có tâm tình gì luyện công, cả ngày đi xuống cũng lộ ra buồn buồn không vui. Cái này làm cho Liễu Hàn Yên có chút bất đắc dĩ, đồng thời cũng để cho đây đối với chị em gái cảm thấy là thời điểm vì cái này giúp các nàng rất nhiều Tần tiên sinh làm chút chuyện. Kết quả là các nàng trưng cầu Liễu Hàn Yên sau khi đồng ý, nói lên muốn phục vụ Tần Xuyên tắm, cho hắn hóa giải một chút u buồn tâm tình. Tần Xuyên mặc dù cảm thấy không tốt lắm ý tứ, có thể cuối cùng không chống đỡ được nội tâm dục vọng, ưỡn mặt liền đón nhận hai tỷ muội hảo ý. Vào lúc này, Huệ Tử cùng Mỹ Nại Tử tất cả đều không mảnh vải che thân địa dán vào Tần Xuyên bên người, mềm yếu ngọc nhũ thon dài trắng nõn khuỷu tay trần bóng bắp đùi, cứ như vậy với Tần Xuyên không ngừng đụng vào. Hai chị em gái dùng rất là nhẵn nhụi mà chuyên nghiệp thủ pháp, một bên thay Tần Xuyên thanh tẩy thân thể, một bên thay hắn đấm bóp. Chủ nhân, thoải mái không? Lực đạo có muốn hay không nặng hơn điểm? Chính cho Tần Xuyên nắng bả vai, Huệ Tử mềm mại lên tiếng hỏi. Ừ, còn có thể, lực nói không sai, liền còn có thể sâu hơn một chút bóp. Chủ nhân tốt. Huệ Tử nắm đồng thời, vậy đối với cao ngất cũng càng thêm thường xuyên đè ép ở Tần Xuyên trên lưng. Mỹ Nại Tử chính là ở trước mặt, ngẩng đầu lên, chủ nhân, có thể đem chân mở ra một chút sao, ta cho ngài lau chùi bên trong. Không cần nghĩ cũng biết, nữ nhân phải giúp hắn giặt rửa nơi nào, này giặt nhưng là tương đối chuyên nghiệp, một chút xó xỉnh cũng không còn lại. Tần Xuyên cảm giác mình thành cổ đại hoàng đế, mặc dù mặt rất đỏ, nhưng vẫn là rất không biết xấu hổ đem chân dang rộng ra một chút. Mỹ Nại Tử rõ ràng động cơ không thuần, chưa giặt mấy cái, liền bắt đầu bác lộng lên phía dưới tiểu Tần Xuyên, để cho vốn là hùng dũng oai vệ gia hỏa phá lệ dữ tợn. Chủ nhân, ngài nơi này thật giống như rất trướng, có thể để cho ta giúp ngài hóa giải một chút sao? Mỹ Nại Tử sợ sợ khả nhân địa hỏi thăm. Tần Xuyên nuốt nước miếng một cái, lững thững cười nói, chuyện này. Này thật thích hợp sao? Mỹ Nại Tử nhu mì cười một tiếng, trực tiếp lấy môi thân hôn lên, sau đó liền mở ra béo mập môi đỏ mọng, bắt đầu phục vụ đứng lên. Mặc dù hai cái phụ tang nghệ kỹ cũng còn không chân kinh hơn người chuyện, nhưng những kỹ xảo này đều là vô cùng phong phú, dù là không có gì kinh nghiệm thực chiến, cũng so với Tần Xuyên những nữ nhân khác lợi hại hơn rất nhiều. Trước mặt Mỹ Nại Tử đang dùng một cái đinh hương mềm mại lưỡi, đem Tần Xuyên chỉnh phiêu phiêu dục tiên, phía sau Huệ Tử cũng không nhàn rỗi. Huệ Tử vừa bắt đầu cùng Tần Xuyên hôn, còn vừa buông xuống một cái tay, từ Tần Xuyên cái mông phía sau, vuốt ve, giúp muội muội đồng thời kích thích Tần Xuyên. Hai chị em gái một trước một sau, ăn ý phối hợp, để cho Tần Xuyên lại 10 phút liền nộp khí giới rồi. Nhìn che cái miệng nhỏ nhắn, khóe miệng còn lưu lại chất lỏng màu trắng, nhưng thu ba hàm tình, yên lặng nhìn mình Mỹ Nại Tử, Tần Xuyên đều cảm thấy mất mặt cực kỳ, chính mình hay lại là đầu trở về như vậy không bền. Khanh khách. Huệ Tử giống như thủy xà cuốn lấy Tần Xuyên, một cái mềm mại tay nhỏ lại lần nữa chộp được Tần Xuyên trên bảo bối, chủ nhân, Huệ Tử cũng muốn thử một chút, lần này đổi Huệ Tử phục vụ ngài có được hay không? Tần Xuyên cảm giác mình căn bản không giống như tới tắm, ngược lại thì tới tiêu hồn, ở phù tang thời điểm chính mình không có cơ hội cẩn thận cảm thụ, bây giờ rốt cuộc thấy được, đây đối với từ tiểu học nghề phù tang chị em gái, là biết bao có thể khiến người ta thất thủ. Tần Xuyên đâu còn nhịn được, đem Huệ Tử eo ớt ôm lấy, lật người đi, để cho nữ nhân nằm ở bên hồ tắm dọc theo. Đang chuẩn bị xách súng lên ngựa, chợt giữ nghĩ đến một chuyện. Tuy nói hai vai chính động muốn phục vụ hắn tắm, có thể làm chút thân mật chuyện, nhưng nếu thật là xảy ra quan hệ, ý nghĩa dù sao bất đồng, hắn vẫn phải hỏi rõ ràng. Huệ Tử, ta có thể không? Huệ Tử cùng Mỹ Nại Tử cũng không khỏi cười khanh khách đứng lên, ngược lại Tần Xuyên nhìn có chút ngây ngốc, không biết làm sao. Chủ nhân, khi chúng ta lựa chọn tới Hoa Hạ thời điểm, thì đồng nghĩa với đem vận mạng mình giao cho ngài. Thật ra thì ta cùng tỷ tỷ trước xuyên thủng trang phục nữ bột thời điểm, ngài một mực không động vào chúng ta thật đáng tiếc đây. Mỹ Nại Tử hơi lộ ra u oán nói. Chỉ cần ngài nguyện ý, Huệ Tử trên người toàn bộ đều là ngài, Huệ Tử vừa nói, chủ động đem hai tay thả vào chính mình tròn trịa cái mông hai bên, vô cùng cám dỗ tính mà đem bên trong rạng rỡ làm hết sức hiện ra ở Tần Xuyên trước mắt. Tần Xuyên trong đang điền ngọn lửa hoàn toàn bị đốt, này hai chị em gái tình cảm biểu đạt, trực tiếp thô bạo, có lẽ là bởi vì từ nhỏ dưỡng thành trong tư tưởng, ít nhiều đều có một ít nô tính, một khi tìm đúng rồi có thể cậy thế đại thụ, các nàng cũng sẽ không có ý nghĩ khác. Cái này dĩ nhiên cũng là các nàng một loại sinh tồn phương thức, Tần Xuyên có thể lý giải, hắn cũng có tự tin, tương lai trong cuộc sống sẽ không để cho các nàng thất vọng. Tần Xuyên ánh mắt kiên định, lần nữa tìm đúng rồi mục tiêu, định đem Huệ Tử hoàn toàn biến thành nàng nữ nhân. Nhưng vào lúc này, đại cửa phòng tắm đột nhiên được mở ra. Liễu Hàn Yên vội vã đi vào, sau đó khóa cửa lại thượng, cũng không để ý Tần Xuyên cùng hai chị em gái lúc này tư thế, trạng thái, lạnh lùng nói, nhanh mặc quần áo. Tần Xuyên bị sợ hết hồn, phía dưới cũng mềm nhũn. Lão bà, ta có thể đừng như vậy mà. Ngươi không phải là đều đồng ý ấy ư, thế nào lúc này lại không để cho a ta? Ta như vậy lại lưu lại mầm bệnh. Trễ nải ngươi nửa đời sau hạnh phúc làm sao bây giờ a? Tần Xuyên cũng muốn khóc. Nạp Lan Anh Kỳ chết. Người nào chết đều không ta hiện tại đang làm việc trọng yếu a, lại nói. Tần Xuyên nói đến một nửa, trong đầu giật mình một cái, bỗng nhiên từ trong ao đứng lên, cái gì? Nạp Lan Anh Kỳ. Hắn làm sao biết chết? Không đợi Liễu Hàn Yên giải thích, bên ngoài truyền tới một nữ nhân nhọn chói tai tiếng kêu. Tần Xuyên. Đi ra. Huệ Tử cùng Mỹ Nại Tử sắc mặt trắng bệch, mẹ. Liễu Hàn Yên nghi mặt nói, Nạp Lan Anh Kỳ ở quân khu bộ chỉ huy bị ám sát. Tống A Di nói sát thủ dùng là kiếm khí, với người kiếm khí nhìn rất tương tự, nàng nhận định là người giết Nạp Lan Anh Kỳ, bây giờ đã tại bên bờ tan vỡ rồi. À, Nạp Lan thúc thúc chết. Mỹ Nại Tử có thể nghe hiểu tiếng Hán, không khỏi sợ ngây người. Tần Xuyên ánh mắt lóe lên, hắn tự nhiên không tâm tư lại theo các cô gái sung sướng, bất chấp trên người còn ướt, nhanh chóng mặc quần áo xong, cũng để cho Huệ Tử với Mỹ Nại Tử mặc quần áo. Tống Viện đã điên cuồng, chuẩn bị rút súng đem cửa khóa cho làm mất. Lúc này, Tần Xuyên mở cửa đi ra ngoài, hỏi Tống Tổ trưởng, người tỉnh táo một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tống Viện không nói hai lời, hướng về phía Tần Xuyên liền là ngay cả chừng mấy thương. Đoàn đoàn đoàn. Tần Xuyên sớm có phòng bị, thanh liên chân khí đem đạn toàn bộ ngăn trở, người không phải là ta giết. Hôm nay ta đều ở nhà, vợ của ta, Huệ Tử cùng Mỹ Nại Tử đều có thể làm chứng. Im miệng. Ngươi là kiếm ma. Ngươi muốn đi ra ngoài giết người, chẳng lẽ còn lại không có biện pháp lừa gạt được ta hai cái đáng thương hài tử? Lão bà ngươi dĩ nhiên hướng ngươi, bao che ngươi. Tống Viện thét lên, thấy đạn không được, bắt đầu xông, lên trước muốn xé đánh Tần Xuyên. Huệ Tử với Mỹ Nại Tử sợ, bận rộn đi lên khuyên can, mẹ ngài đừng như vậy. Tần tiên sinh cùng với chúng ta, hắn khẳng định không đi tổn thương Nạp Lan thúc thúc a, các ngươi tránh ra. Ta không thể lại cho các ngươi cùng cái này hèn hạ hung thủ ở chung. Các ngươi toàn bộ đều đi ra ngoài. Tống Viện kêu to, đẩy ra hai con gái. Liễu Hàn Yên không nhìn nổi, nữ nhân gương mặt xinh đẹp phát rét, trực tiếp ngăn ở Tần Xuyên trước mặt, đạo, Tống Tổ trưởng, chồng ta không có đi giết Nạp Lan tướng quân, hắn căn bản không rời đi gia. Ngươi muốn vì nam nhân mình báo thù tâm tình ta có thể hiểu được, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn đàn ông ta bị ngươi bêu xấu. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0603 Liễu Hàn Yên trước người đã hiện lên một tầng băng ngưng chân khí, đem Tống Viện mặt tấm ảnh thành một mảnh băng lam. Hừ, Liễu Hàn Yên, ngươi rời đi bộ đội sau, với cái này kiếm ma chung một chỗ, cũng biến thành như thế vô liêm sỉ rồi không? Tống Viện nước mắt chảy phun đầy, cắn răng nghiến lợi. Tần Xuyên chính là trong lòng một trận ấm áp, nhẹ nhàng đem nữ nhân từ trước mặt mình kéo ra, tiến lên phía trước nói, Tống Tổ trưởng, ta bất kể ngươi tỉnh táo hay không, ta phải nói cho ngươi biết hai cái sự thật. Đầu tiên, ngươi không giết chết ta. Thứ hai, ta không có giết Nạp Lan Anh Kỳ. Bất kể ngươi có tin hay không. Nhưng chuyện này rõ ràng có rất lớn có khả năng là muốn gài tang vật cho ta, cho nên ta bây giờ thì đi nhìn Nạp Lan Anh Kỳ thi thể, ta chưa chắc là tối hiểu kiếm người, nhưng ít ra ta hẳn so với ngươi hiểu rõ hơn cái đó kiếm khách. Tống Viện cả người run rẩy, cắn răng nghiến lợi nói, đừng mơ tưởng. Khác làm bộ. Coi như người không phải là ngươi tự mình động thủ giết, ta làm sao biết không phải là ngươi phái người giết, người không phải là còn có sư môn sao? Có lẽ là ngươi sư môn người động thủ đây. Ha. Tần Xuyên không nhịn cười được, bọn họ lời nói. Ngược lại có thể, dù sao bọn họ phỏng chừng so với bất luận kẻ nào cũng không hy vọng ta sống cho thật tốt. Tần Xuyên mặc dù ngoài miệng nói như vậy, ngược lại không lại thật cho rằng là thanh liên môn nhân liên quan. Bởi vì thanh liên trong môn, dùng kiếm thật ra thì cũng không nhiều, cửu phẩm thanh liên quyết mặc dù mọi người cũng luyện, có thể thanh liên môn thu nạp rồi thiên hạ võ học, sẽ không ai đều am hiểu cùng thích dùng kiếm. Ngoài ra, thanh liên môn nhân nếu như muốn gây bất lợi cho hắn, trực tiếp liền đã tìm tới cửa, đến nay đều không tìm hắn, hơn phân nửa là đã không thèm để ý hắn. Người tên ác ma này, ngươi lại còn cười được. Ta khổ đợi rồi hơn 20 năm hạnh phúc, mắt thấy gần ngay trước mắt. Ngươi tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Tại sao? Tống Viện khóc tan nát tâm can. Loại này trơ mắt nhìn mình nhân sinh mộng đẹp bị phá diệt cảm giác, để cho nàng tuyệt ngắm tới cực điểm. Ta biết chuyện này đối với ngươi đã kích rất lớn. Ta sẽ không trách ngươi hoài nghi như vậy ta, nhưng bây giờ mấu chốt nhất là tra rõ hung thủ. Ngươi chính là hung thủ. Ta không phải là. Ngươi coi như không tin ta, cũng nên tin con gái của ngươi đi. Tần Xuyên bó tay toàn tập, với một cái như là phát điên nữ nhân tranh luận, lại không thể động thủ đánh nàng. Đang lúc tranh chấp không nghĩ thời điểm, một trận tống bảo không điện thoại nhưng là gọi lại, mệnh lệnh Tống Viện mau rời đi Tần Xuyên gia, ở không chứng cớ trước, không muốn vọng thêm suy đoán. Cao Tần cũng không ngốc, mặc dù Tần Xuyên rất khả nghi, nhưng nếu quả thật là Tần Xuyên muốn giết người, cần gì phải dùng kiếm khí? Như vậy không phải là phá lệ khiến người hoài nghi sao? Bị Tống Bảo Khôn như vậy một cảnh cáo, Tống Viện biết rõ mình cũng không làm gì được Tần Xuyên, tạm thời không có tiếp tục náo đi xuống, nhưng nàng đã không thể nào tiếp thu được hai cô con gái ở tại Tần Xuyên trong nhà, trực tiếp liền mang theo hai chị em gái phải đi quán rượu ở một trận, lại cho các nàng tìm cái mới chỗ ở. Hai chị em gái ngược lại rất thân thiết, cảm thấy Tống Viện rất đáng thương, vừa vặn đi qua bồi bồi nàng. Tần Xuyên chính là không để ý Tống Viện phản đối, cùng Liễu Hàn Yên cùng nhau đi tới rồi quân khu nhân viên nghiệm xác giám định nơi. Tốt hơn một chút tên gọi Nạp Lan Anh Kỳ bộ hạ, cùng với quân đội quan chức, cũng ở ngoài cửa điều niệm, thấy Tần Xuyên thời điểm, từng cái đã là bất mãn lại kính sợ. Tần Xuyên cũng biết, chính mình khả năng một lúc lâu đều phải bối hát qua, nếu là người thật là bị giết, hắn sẽ không chút nào để ý những thứ này, nhưng bị như vậy bêu xấu, trong lòng của hắn bực bội được ngay. Lắc đầu thở dài than thở, đi vào phòng, rốt cuộc thấy Nạp Lan Anh Kỳ thi thể không đầu. Cẩn thận quan sát một chút Nạp Lan Anh Kỳ vết thương sau, Tần Xuyên rơi vào trầm tư, cau mày, đứng ở bên cạnh thi thể, thật lâu cũng không nói lời nào. Liễu Hàn Yên thấy nam nhân không nói tiếng nào, cho là hắn là vì bị hãm hại mà khổ sở, nhẹ giọng nói, khi còn bé, cha ta đã dạy ta một cái đạo lý. Tần Xuyên sững sờ, không biết nữ nhân đột nhiên thế nào. Hắn nói, người sống trên đời chỉ có hai chuyện yêu cầu làm, chuyện thứ nhất, học tập, chuyện thứ hai, dùng học tập đến kiến thức, ứng đối phát sinh hết thảy vấn đề. Ta biết ngươi rất bác học, biết so với ta môn nhiều hơn, nếu như là ngươi lời nói, nhất định có thể giải quyết lần này vấn đề, tìm tới hung thủ. Bất kể người khác nói thế nào ngươi, ít nhất ta sẽ đứng ở ngươi bên này, Liễu Hàn Yên nghiêm túc nói. Tần Xuyên nhìn vẻ mặt biểu tình lạnh nhạt nữ nhân, không khỏi cảm khái, nguyên lai ta vị kia cha vợ đại nhân, sẽ còn nói như vậy có đạo lý lời nói. Chẳng ai hoàn mỹ, cha ta có lẽ có không đúng phương, nhưng hắn nói chuyện, cũng thật sâu ảnh hưởng ta, Liễu Hàn Yên đạo. Khó trách ta thân ái lão bà như vậy thích xem thư học tập, Tần Xuyên một cái ôm mùi thơm của nữ nhân vai, thở dài nói, thật ra thì, lão bà ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cũng không phải là thế nào đa sầu đa cảm, ta chỉ là đang nghĩ, thành danh trong kiếm khách, rốt cuộc cái nào kiếm khách kiếm ý là lợi hại như vậy. Liễu Hàn Yên nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ nói, kìa người muốn đến người nào sao? Tần Xuyên lắc đầu, đáng tiếc. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, tình hung thủ này kiếm ý, ta chưa bao giờ nghe, hơn nữa. Rất mạnh. Kia cũng sẽ không so với ngươi còn mạnh hơn chứ. Liễu Hàn Yên nói. Tần Xuyên khổ sở cười một tiếng, bi kịch liền bi kịch ở hắn khả năng thật không so với ta yếu, ta là nói, theo ta bất hủ thanh liên kiếm ý so với. Tên này kiếm khách kiếm ý, đã nhẫn nhụi mà tinh xảo đến một loại làm Tần Xuyên từ trong thâm tâm bội phục cảnh giới, hắn chỉ dùng kiếm khí cưỡng ép đem Nạp Lan Anh Kỳ đầu phân giải hết, mà không phải nói thô bạo địa đánh bẫy. Tần Xuyên tự nhận, nếu như dùng bất hủ thanh liên kiếm ý, có thể với một trong so với, nhưng bình thường thanh liên kiếm ý, cũng không như như vậy uy lực. Mà kiếm khách này, rõ ràng là đem bất hủ thanh liên như vậy kiếm ý, làm bình thường kiếm ý đang dùng, sẽ không giống Tần Xuyên như vậy, dùng một chút liền thân thể không chịu nổi. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, kiếm khách này thực lực, ít nhất là tông sư, hơn nữa kiếm ý đã tới vô kiếm cảnh. Khác không nói, kiếm si dược thương hải nếu đụng phải kiếm khách này, hơn phân nửa là 10 chiêu nội liền một con đường chết. Tần Xuyên biểu tình nhìn như coi như bình tĩnh, nhưng nội tâm gợn sóng, nhưng là không nhỏ. Trong đầu của hắn, không biết sao, xuất hiện cái đó số 2 thủ trưởng bên người Bảo Tiêu bóng người, Màn Vương Bô Gai Tác bóng người, còn có sư phụ mình Phó Thanh Y bóng người. Tại hắn gặp qua trong đám người, hắn không biết trừ cái này ba người, còn có người nào phần thực lực này. Nhưng là, ba người này cũng không thể là kiếm khách này. Đây mới là để cho Tần Xuyên nhức đầu. Liễu Hàn Yên nghe được nam nhân câu này trả lời, cũng là lăng lăng thừ ra thật lâu, trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao nói mới phải. Tần Xuyên gãi đầu một cái, tự giễu nói, là địch hay bạn, còn rất khó nói, nhưng hắn có như vậy thực lực, cũng không đi đối phó ta, đi đối phó Nạp Lan Anh Kỳ, tóm lại không tính là quá tệ. Chúng ta chỉ có thể từ từ tìm đầu mối, sớm muộn sẽ có câu trả lời. Ừ, Liễu Hàn Yên mắt lộ ra buồn, ngày hôm sau sẽ phải về nhà tộc bước sang năm mới rồi, tiếp theo đều là thăm người thân, đoàn tụ thời gian, hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới phải. Tần Xuyên lo lắng đảo không chỉ là hết năm mấy ngày này, hắn còn lo lắng sự kiện lần này, Nạp Lan Thấm sẽ ra sao. Tần Xuyên chủ động chạy đi Nạp Lan Thấm biệt thự, nhưng Bảo Tiêu nói cho hắn biết, Nạp Lan Thấm đã về gia tộc, bởi vì Nạp Lan gia tộc chuẩn bị ở năm trước đem Nạp Lan Anh Kỳ tang sự làm xuống. Bất đắc dĩ, Tần Xuyên không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại tới, hỏi Nạp Lan Thấm thế nào. Nạp Lan Thấm tâm tình hiển nhiên rất là thấp, nhưng nữ người hay là cười biểu thị không liên quan, nàng đương nhiên sẽ không cho là, chuyện này thật là Tần Xuyên làm. Nhưng là, loại này người bên cạnh tín nhiệm cảm giác, để cho Tần Xuyên cảm thấy vui vẻ yên tâm đồng thời, cũng cảm thấy có một tia nặng nề. Hắn nếu là không tìm được tên hung thủ này, nỗi oan ức này thì sẽ một thẳng ụp lên trên đầu của hắn, ba người thành hổ, lâu ngày, loại chuyện này liền sẽ biến thành thật là hắn làm như thế, dù sao không tìm được khác hung thủ. Mang theo như vậy một vệt mây đen, Tần Xuyên nhưng là nghênh đón về đến gia tộc thứ nhất mùa xuân. Mặc dù Nam Phương mùa đông trước sau như một giá rét, nhưng cũng may giao thừa ngày đó ra Thái Dương, ba ngày hay là có một tia ấm áp. Tần gia chỗ rất nhiều đỉnh núi, hồng hồng hỏa hỏa một mảnh, hơn ngàn cổ kiến trúc, giăng đèn kết hoa, đèn lồng treo cao, hoan hỷ đầy. Hết năm bầu không khí ở trong đô thị muốn thiếu rất nhiều, nhưng tại loại này gia tộc cổ xưa, vẫn là vô cùng đậm đà. Con cháu nhà họ Tần Môn từ Ngũ Hồ Tứ Hải về đến gia tộc, mặc bộ đồ mới, giày mới, trong túi cất cho vãn bối bao tiền lì xì, vừa gặp phải đồng tông thân thuộc, bất kể có hay không thật lòng giao hảo, đều là nhiệt tình trao đổi. So sánh với năm trước, năm nay Tần gia tự nhiên phá lệ náo nhiệt, bởi vì Tần Xuyên xuất hiện, để cho Tần gia ở chính đàn, thương trường, thậm chí trong quân đội đều có tiến bộ nhảy vọt. Rất nhiều Tần gia tử tôn cũng hy vọng thừa dịp năm này 2-3 ngày bên trong, với Tần Xuyên có một nhận biết, sau này tốt đến nhiều chỗ tốt hơn. Mặc dù khó tránh khỏi có chút điệu bộ, có thể đây cũng là ở trong đại gia tộc sống được, không thể không tiếp nhận thực tế. Giao thừa ngày đó, một buổi sáng sớm, rất nhiều con cháu nhà họ Tần cũng ở gia tộc cửa, chờ Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên tới, 60-70 cái nam nữ già trẻ, trông mong ngóng trông, bao gồm rất nhiều ban đầu xem thường cái này khí thiếu gia hỏa, vào lúc này cũng đem những chuyện kia ném không còn một mống. Tần Hà cùng Tần Hàn, Tần Dĩnh các loại mấy cái, thấy đến gia tộc người bên trong như thế nịnh hót với Tần Xuyên, tự nhiên trong lòng không sảng khoái, nhưng cũng không có cách, cho nên nhắm mắt làm ngơ, một cái đều không tới chủ nhà đại viện. Rốt cuộc, 9 giờ sáng tả hữu, một chiếc Mercedes G55 lái đến Tần cửa nhà bãi đậu xe, so sánh với rất nhiều siêu tốc độ chạy mà nói, loại xe này không coi vào đâu. Nhưng là, rất nhiều người Tần gia hay lại là vây lại, tự như cùng Phan Truy Tinh như thế, cũng không để ý cái gì da mặt mặt mũi, chính là nghĩ trước tiên để cho Tần Xuyên nhớ bọn họ. Nhưng là, làm cửa xe mở ra, chúng người Tần gia mới phát hiện, trong xe đi xuống chỉ có một thân màu đỏ áo dài, đẹp đến kinh tâm động phách Liễu Hàn Yên, lại căn bản không có Tần Xuyên ảnh tử. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0604 Liễu. Liễu tướng quân, Tần Xuyên không với ngài cùng đi sao? Tần gia một cái tộc nhân không khỏi hỏi. Mặc dù Liễu Hàn Yên thối lui ra quân đội, nhưng rất nhiều người Tần gia còn không biết. Liễu Hàn Yên nhìn một cái tràn đầy một đoàn Tần gia tộc người, mấy phần bất đắc dĩ nói, hắn tới, chẳng qua là nửa đường, hắn nói ngửi thấy cái gì quen thuộc mùi vị, xuống xe trước rồi. Một đám Tần gia tộc người trố mắt nhìn nhau, đợi không mới hừng sáng, bạch mong đợi một trận. Cùng lúc đó, ở vào Tần gia phía tây đỉnh núi, Tần gia các người làm hiện đang ở sân. Nam nữ già trẻ vây ở một cái thùng gỗ lớn một bên, trong thùng gỗ là chưng chín nếp, mấy cái cường tráng hán tự chính thay phiên lên mặt cái vồ gỗ gõ, chính là đang đánh bánh mật. Mặc dù Tần gia bản thân sẽ không có đánh bánh mật loại chuyện lặt vặt này động, nhưng người làm bên trong rất nhiều đều là tới từ thiên nam địa bắc người ngoại địa, cho nên đến mỗi hết năm, làm xong trong tay công việc sau, vẫn sẽ qua vừa qua chính bọn hắn mùa xuân. Có mấy cái nghịch ngợm tiểu hài tử đã sàm chủy địa không được, chính lén lén ăn bên cạnh đã đánh tốt bánh mật. Nóng hổi, trắng xóa, co giãn mềm nhũn bánh mật, liền đường đỏ, ăn vào trong miệng, giống như có thể đem những này đang ở thay răng kỳ hài tử răng cho dính đi xuống. Chật chật. Chính là cái mùi này mà, đây mới gọi là bánh mật mà. Một bóng người đột nhiên từ tường viện bên ngoài lật vào, tại chỗ 20-30 cái người làm sợ hết hồn, khi thấy rõ người vừa tới, là đều là vội vàng cúi người chào. Đại thiếu gia. Một đám người hầu đều là một mực cung kính, bọn họ mặc dù trong gia tộc địa vị hèn mọn, có thể cũng biết, Tần Xuyên là Tần gia bây giờ trụ cột vững vàng, phong quan vô hạn. Đối mặt với tương lai gia tộc chi chủ, các người làm đương nhiên là nơm nớp lo sợ, như Lý Bạc Băng. Đại thiếu gia, chúng ta biết sai rồi, chúng ta không nên tùy ý lạm dụng gia tộc lương thực. Người làm bên trong một lão già, dẫn đầu bắt đầu gánh trách nhiệm. Tần Xuyên nhìn một đám mặt lộ vẻ sợ hãi người làm, cười một tiếng, cũng thế nào? Ta chỉ là nghe bánh mật mùi vị, phỏng đoán có phải là có người hay không đánh bánh mật, nghĩ đến đồng thời tiếp cận tham gia náo nhiệt, thuận tiện nếm thử. Không phải mười mấy cân nếp chuyện sao? Trong mắt các ngươi, Tần gia ngay cả điểm này nếp cũng không chịu trách nhiệm nổi. Một đám bên dưới người bất ngờ mà nhìn Tần Xuyên, trong lúc nhất thời không biết Tần Xuyên nói là thật hay giả. Tần Xuyên cũng lười quản bọn hắn nghi ngờ, đi tới đoạt lấy đại cái vồ gỗ, cười hắc hắc nói, đến, để cho ta thay thế các ngươi đánh một đoạn thời gian, ta rất cường tráng. Nhìn Tần Xuyên thật bắt đầu làm bộ đánh bánh mật, bên cạnh các hán tử đều rất tò mò, đại thiếu gia, ngài làm sao biết loại này việc nặng? Tần Xuyên trả lời, lúc trước ta ở trong núi thời điểm, hết năm cũng đi nơi đó sơn thôn, các thôn dân đánh bánh mật, ta liền theo chân bọn họ đồng thời đánh. Vốn là cho là đến nơi này, những thứ này phong tục cũng bị mất, không nghĩ tới các ngươi cũng ở đây đánh, chờ chúng ta nhưng là phải ăn rất nhiều, cho nên ta thế nào cũng phải nhiều hơn điểm lực a. Chúng người làm nghe một chút, mới bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới vị đại thiếu gia này từ nhỏ là gia man ca lớn lên, khó trách cùng còn lại thiếu các chủ tử không giống nhau. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy Tần Xuyên rất là thân thiết, với nhau giữa khoảng cách cũng gần hơn không ít. Đại thiếu gia, ngài đánh mấy cái thì phải, chúng ta đã đánh khá hơn một chút, ngài trước tiên có thể đi nếm thử một chút, lão bộc ân cần nói. Tần Xuyên lắc đầu, không được không được, làm phiền động, mới có thu hoạch, ta giống như cái loại này không làm mà hưởng người sao. Hơn nữa, ta đến mấy năm không đánh, để cho ta thỏa nguyện một chút. Một đám người làm không khỏi nở nụ cười, xem ra Tần Xuyên là thực sự thích làm những thứ này. Tần Xuyên một người liền đem một nồi nếp đánh thành bánh mật, sau đó liền bắt đầu với bọn hạ nhân đồng thời, liền đường đỏ, hạt vừng, bột đậu, đủ loại gia vị, bắt đầu thưởng thức. Tần Xuyên mặt đầy hưởng thụ nói, năm này bánh ngọt có thể so với máy đánh tốt ăn nhiều, đại tỷ, có thể hay không giúp ta bỏ túi một ít, ta mang đi cho vợ của ta nếm thử một chút. Bị kêu đại tỷ một cái nữ dông nhân thụ sủng nhược kinh, không ngừng bận rộn đi phòng bếp đem ra khoái sang hộp, giúp Tần Xuyên chuẩn bị xong. Mọi người cho là, Tần Xuyên bỏ túi xong rồi sẽ lập tức đi, ai biết, Tần Xuyên thấy có hai hài tử ở nơi nào chơi đùa tiên nữ tốt pháo hoa, lại một mặt tò mò đi tới. Tiểu bằng hữu, trên tay các ngươi đây là pháo hoa sao? Tần Xuyên lúc trước có thể không có cơ hội thấy quá nhiều chủng loại pháo hoa, còn tưởng rằng pháo hoa chỉ có bay lên trời, không nghĩ tới còn có sở trường thượng. Các người làm không nói nhìn vị thiếu chủ này, thế nào đột nhiên lại đối với pháo hoa cảm thấy hứng thú? Hai hài tử mặc dù tuổi tác mới 10 tuổi khoảng chừng, nhưng dù sao từ nhỏ đều là ở Tần gia, biết chủ tớ chi biệt, đối với Tần Xuyên có chút sợ hãi. Vâng, đại thiếu gia, một đứa bé yếu ớt nói. Tần Xuyên ngưỡng mặt cười nói, có còn hay không dư thừa? Có thể hay không cho ta mấy cây? Ta cũng muốn vui đùa một chút. Khác một đứa bé đang đăng chạy đi trong phòng, lúc trở ra sau khi, trên tay cất ba bao, ước chừng 30 cây, toàn bộ một tia ý thức cho Tần Xuyên. Tần Xuyên cao hứng cầm lấy, nhưng suy nghĩ một chút, lại đem hai bao còn trở về, sợ một cái hai người thích trẻ con, ta liền lấy một bọc, còn lại các ngươi chơi đùa, cảm ơn rồi. Hai hài tử hưng phấn gương mặt đỏ bừng, dùng sức gật đầu. Tần Xuyên suy nghĩ, pháo hoa lưu đến tối thả tương đối sau, cho nên trước hết thu. Hắn cũng không gấp đi, thà đi gặp những tầng đó gia tộc người, lục đục với nhau, nghe một ít a du nịnh hóc lời nói, hắn thà cùng đám này thiên nam địa bắc tới chất phát bọn hạ nhân nói chuyện phiếm. Tần Xuyên ngồi ở trên băng đá, với lão nhân, hán tử, các phụ nữ tán phiếm nói đùa, hỏi quê nhà bọn họ, hỏi bọn hắn ở chỗ này năm tháng, cùng trong cuộc sống một ít vặt vãnh. Các người làm ngay từ đầu rất run sợ trong lòng, có thể dần dần phát hiện, Tần Xuyên căn bản không đại thiếu gia cái giá, đối với bọn họ cũng rất thân thiện, mấu chốt còn hiểu rất nhiều kiến thức, nghe hắn nói rất dễ dàng liền mê mẩn. Tần Xuyên thấy có hai lão bộc tựa hồ đi đứng không có phương tiện, dứt khoát liền để cho bọn họ đem ra ngân châm, cho hai lão nhân trị chữa chân, hai lão đầu lập tức cảm giác đi đứng linh hoạt rất nhiều, thiếu chút nữa không quỳ xuống dập đầu. Lần này, các người làm càng thêm nóng cắt, bọn họ mới nhớ tới, vị đại thiếu gia này hay lại là thần y. Trong bọn họ một ít thân thể không tốt lắm, chỉ hy vọng Tần Xuyên chẩn đoán xuống. Tần Xuyên cảm thấy cái này cũng không tốn bao nhiêu thời gian, hơn nữa hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền ai đến cũng không có cự tuyệt, có thể chữa bệnh hiện trường chữa trị, yêu cầu cho thuốc liền viết toa thuốc. Sắp đến 10 giờ sáng thời điểm, sân nhỏ đã từ bắt đầu 30 mấy người, biến thành 60-70 cái, cơ hồ Tần gia gần một nửa người làm, đều nghe nói Tần Xuyên ở chỗ này cho bọn hạ nhân xem bệnh, có thể có thời gian rảnh rỗi tới, cũng chạy tới. Mắt thấy gần 10 giờ nữa, Tần gia chủ bên trong nhà, một đám Tần gia thành viên chủ yếu cơ hồ đều đến đông đủ. Lão tổ tông Tần Tường Thụy cùng gia chủ Tần Hán ngồi ở phía trên nhất, dõi mắt nhìn một vòng lại một vòng, chờ cổ cũng kéo dài. Này cũng gần trưa rồi, tiểu tử này rốt cuộc đang làm gì vậy, chẳng lẽ quên lễ dỗ tổ? Tần Tường Thụy có chút buồn bực. Tần Hán cau mày, hỏi bên cạnh Tần Minh, gọi điện thoại sao? Tần Minh cười khổ, chuyện này. Ta cho là đại ca ngươi đánh đâu rồi, nếu không để cho vợ hắn mà đánh, chúng ta đánh. Ta sợ tiểu tử thúi này không nhận a. Mọi người nhìn về phía Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên thật ra thì cũng nghe được, nàng do dự một chút, lấy điện thoại di động gọi một cú điện thoại đi qua. Rất nhanh, điện thoại tiếp thông, Liễu Hàn Yên nói, tới chúa trạch, lễ dỗ tổ muốn bắt đầu, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Bên kia Tần Xuyên bận rộn đáp ứng, hắn đối với buổi lễ ngược lại không có quá để tâm, bất quá bánh mật lạnh liền ăn không ngon. Thấy điện thoại đánh xong, Tần Minh tò mò hỏi Hàn Yên a, Tần Xuyên là đi đâu? Hắn đang làm gì vậy? Liễu Hàn Yên lắc đầu, Ta không có hỏi. Mọi người mặt đầy bất đắc dĩ, ngược lại quản gia Tần Tốt cười tủm tỉm nói, nhị gia, ta nghe mấy cái hạ nhân nói, đại thiếu gia là đang ở Tây Sơn người giúp việc sân nhỏ, với đám người hầu đồng thời đánh bánh mật, sau đó còn với mọi người trò chuyện rất khoái trá, cho nhiều cái lão bột trị eo chân đau đây. Khó trách. Ta nói thế nào hôm nay đi tới đi lui người giúp việc cũng thiếu rất nhiều, đều đuổi đi chỗ đó tham gia náo nhiệt. Tần Mảnh vui vẻ nói. Tần Hán cùng Tần Minh các loại một đám lão nhân cũng đều lắc đầu, không biết nói cái gì cho phải. Hừ, đại ca thật không hổ là ở trong núi lớn lên, chính là với những thứ này người nhà quê nói chuyện rất là hợp ý a, chúng ta sẽ không bản lãnh kia, Tần Hà mỉm cười một cái câu. Tần Uy ánh mắt trừng mắt nhìn con mình, đạo, người biết cái gì, Tần Xuyên đây là bình dị gần gũi, các ngươi đều phải hướng hắn học tập. Bình dị gần gũi là một chuyện, nhưng coi như gia tộc người nối nghiệp, đại thiếu gia, nhưng là như vậy với người làm lăn lộn chung một chỗ, tóm lại khó khăn đăng phong nhã, cái này há chẳng phải là để cho đám kia người làm dẫm lên mặt mũi. Lục Thúc Công phê bình đạo. Đúng vậy, gia chủ, mặc dù Tần Xuyên bây giờ rất uy phong, nhưng thượng bất chính hạ tắc loạn, hắn đắc làm gương tốt, tại sao có thể như thế nghịch ngợm? Chẳng lẽ ở bên ngoài có điểm thành tựu, liền muốn làm gì thì làm? Loại này hết năm tế tổ gia tộc đại sự, cũng có thể tới trễ lâu như vậy, cũng quá phận, Tam Thúc Công cũng khuyến khích. Này nhị lão người hậu bối Tần Hàng cùng Tần Dĩnh, cũng với Tần Xuyên có trở mặt, tự nhiên không hy vọng Tần Xuyên có thể thuận lợi lên chức. Tần Uy cùng Tần Hà cha con, là ánh mắt trao đổi cái thần sắc, ngầm chứa cười lạnh. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0605 nghe được cái này đám người nghị luận, Liễu Hàn Yên nhíu lại lông mày kẻ đen, tâm lý không quá thoải mái, có thể nàng dù sao cũng là gã tới, không tốt lắm mở miệng. Đang lúc này, Tần Xuyên tay phải xách hộp đồ ăn, tay trái cất tiên nữ tốt, từ bên ngoài sải bước đi vào phòng chính. Thật giống như một ít người đối với ta rất có ý kiến. Tần Xuyên quét lão Tam, lão Lục cùng Tần Uy đám người liếc mắt, đặt mông ngồi vào Liễu Hàn Yên bên người, chuẩn bị cho hắn chỗ ngồi. Cũng không để ý người bên cạnh thấy thế nào, Tần Xuyên trước tiên đem kia còn nóng hộp đồ ăn mở ra, đưa cho Liễu Hàn Yên, lão bà, nếm thử một chút ta Côn Đồ công phu bánh mật, này gia vị cũng thêm tốt lắm, có thể ngọt. Liễu Hàn Yên nhìn nam nhân kia mặt đầy mong đợi dáng vẻ, trong lòng mặc dù cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, nhưng cũng bất hảo cự tuyệt, ngay trước mặt mọi người cắn một cái, phát hiện mùi vị quả thật không tệ, liền gật đầu, nói câu đồ ăn ngon. Tần Xuyên vui vẻ, đúng không, hắc hắc, không đủ lời nói ta lại đi giúp ngươi lấy chút tới. Ngươi xong chưa? Với người làm đồng thời đánh bánh mật, loại này thô bỉ chuyện, há là Tần gia thiếu gia làm. Ngươi có thể còn biết liêm sỉ. Tam Thúc Công chỉ trích. Tần Xuyên liếc mắt liếc một chút, ta muốn làm gì thì làm mà, mắc mớ gì tới ngươi. Lại nói đánh bánh mật thế nào thô bỉ, chẳng lẽ mấy trăm năm trước ông tổ nhà họ Tần Môn sẽ không người đánh? Hồ ngôn loạn ngữ. Lại đem chúng ta Tần gia tổ tiên cùng những hạ nhân kia thả đồng thời tương đối. Có chút coi như liền ngông cuồng như vậy, dám đối với trưởng bối bất kính như vậy, phẩm hạnh như thế thế nào làm rồi trưởng tôn? Lục Thúc Công đạo. Một người nghĩ để cho người khác tôn kính hắn, không phải là dựa vào tuổi tác, mà là dựa vào hắn thành tựu, các ngươi thứ người như vậy, chẳng qua là lớn tuổi nửa chân đạp đến vào quan tài thôi, Tần Xuyên miệt nhưng đạo. Hai cái Thúc Công đều là xanh cả mặt, còn lại mấy mạch tộc nhân cũng đều kinh hãi, ai cũng không ngờ tới, Tần Xuyên lại thô bạo như vậy để phản kích, thật giống như căn bản không để ý hậu quả. Tần Uy híp mắt một cái, trong lòng âm thầm châm biếm, Tần Xuyên hay lại là tuổi quá trẻ, hơi chút khích bác một chút liền bắt đầu không bị khống chế, hắn lúc này lại lên tiếng đạo, Tần Xuyên a, mấy vị trưởng bối chẳng qua là cảm thấy ngươi cách làm thiếu sót, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, các trưởng bối là quan tâm ngươi. Ta đương nhiên không hiểu lầm, Tần Xuyên cười ta, bởi vì các ngươi chính là xem ta không thoải mái, xem ta khó chịu, bởi vì ta chính là so với mấy người các ngươi tôn tử tôn nữ mạnh, các ngươi ghen tị ta. Tam Thúc Công cùng Lục Thúc Công hai mạch người đều giận đến sắc mặt đỏ lên, phía sau Tần Hàng cùng Tần Dĩnh các loại cũng đều mục hàm tức giận. Tần Xuyên, ngươi đừng không lớn không nhỏ. Chúng ta Tần gia chú trọng già trẻ tôn ti, ngươi coi như ở bên ngoài là cái gì kiếm ma, người khác đều sợ ngươi, có thể chỉ cần ngươi còn muốn trong gia tộc, thì nhất định phải tuân thủ gia tộc luân lý quy củ. Tam Thúc Công giận dữ địa vỗ bàn đạo. Tần Xuyên cười lạnh đáp, ngươi nghĩ rằng ta thích với các ngươi đợi chung một chỗ. Nếu không phải cuối năm, giết người không quá các lợi, ta liền một kiếm chém các ngươi, nhắm mắt làm ngơ. Ngươi! Ngươi còn dám chỉ dọa chúng ta? Lão Tam cùng lão Lục hai mạch người, đều giận đến không được. Tần Xuyên nhún vai, đe dọa. Ngươi cảm thấy ta giết người còn thiếu sao? Giết vài người mà thôi, ta có cần phải hù dọa các ngươi? Tần Xuyên! Đủ rồi! Tần Hán nghiêm nghị khiển trách, không nên đem giết người làm đáng giá gì kiêu ngạo chuyện, còn nữa, không cho đối với trưởng bối vô lễ. Gia chủ, người trông xem nghe sao? Như vậy con cháu còn có không trừng phạt dạy dỗ lý? Lão Tam mặt âm trầm nói. Tần Xuyên nhưng là trực tiếp đứng dậy, bước đi về phía mấy người kia, trừng phạt ta. Chỉ bằng các ngươi? Được a, ta cầu cũng không được, không nghe thấy hai ngày này tin đồn sao? Bọn họ nói ta giết Nạp Lan Anh Kỳ, ta cũng lấy sau lưng oan ức chính tâm bên trong không thoải mái vậy, muốn tìm vài người sát sát, nếu không các ngươi tới để cho ta buông lỏng một chút. Tần Xuyên trên người tản ra trận trận sát ý, làm cho cả đại sảnh đều cảm giác nhiệt độ cách ngoài hàng lãnh. Lão Tam cùng Lão Lục các loại mấy cái lần này rốt cuộc lúng cuống, bọn họ vốn tưởng rằng Tần Xuyên như thế nào đi nữa cũng không dám thật đánh, có thể Tần Xuyên ánh mắt này thật giống như không giống đùa. Hàn Nghiên, nhanh khuyên nhủ chồng ngươi, đừng làm rộn. Tần Minh phản ứng nhanh, biết loại thời điểm này để cho Liễu Hàn Yên khuyên hữu hiệu nhất. Có thể Liễu Hàn Yên do dự một chút, lại khẽ lắc đầu một cái, nàng biết đám người này vốn là cùng Tần Xuyên có thù oán, sớm muộn đều sẽ có mâu thuẫn lúc bộc phát sau khi, Tần Xuyên xử lý như thế nào nhất định là có qua cân nhắc. Huống chi, Liễu Hàn Yên trải qua Liễu gia nội bộ tranh đấu, cũng biết trong gia tộc bất đồng hệ phái phân tranh nếu không cái kết quả, khẳng định không cách nào dừng lại. Nếu Tần gia nội bộ bất hòa là nhất định, nàng nhất định phải đứng ở bản thân trượng phu bên này, cần gì phải uổng công vô ích địa đi suy yếu mấy phe tinh thần. Thấy Liễu Hàn Yên cũng không chịu lên tiếng, Tần Minh cùng Tần Mảnh các loại mấy cái gấp gáp. Tần Xuyên, cho nhị thúc một bộ mặt, không muốn tại loại này cao hứng thời gian huyên náo quá không vui, chúng ta hay là trước đi tham gia lễ dỗ tổ đi. Tần Uy lúc này đứng dậy, ở bên giảng hòa, một bộ muốn hiện ra gia tộc trưởng bối phong độ dáng vẻ. Nhưng Tần Xuyên không chút nào chấp nhận nợ nần ý tứ, dở cợt nói, người tính toán thơm bơ vậy sao, ta xong rồi mà nể mặt ngươi. Tần Uy sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, lúc đỏ lúc trắng, đè nén trong lòng hỏa, lúng túng cười nói, ta đương nhiên là ngươi thân thúc thúc a, hài tử, như vậy xào xáo, đối với Tần gia không chỗ tốt. Cút! Tần Xuyên nhàn nhạt ói một cái chữ, đỉnh trở về. Tần Uy sắc mặt tái xanh, loại này làm nhục, hắn căn bản không có nghĩ đến, khóe mắt khiêu động lên, nghĩ muốn mắng người, lại lo lắng Tần Xuyên thật giết hắn đi. Có phải hay không cảm thấy rất khuất nhục? Hận không được giết chết ta, nhưng ngươi lại biết rõ mình không bản lĩnh. À, Tần Xuyên nhìn một chút Tần Uy, lại xem hắn phía sau Tần Hà, hai người các ngươi cha con, ngược lại thật rất giống, lá gan nhỏ như vậy, cần gì phải theo ta đấu. Tần Xuyên, ngươi náo đủ chưa? Hắn là nhị thúc ngươi. Tần Hán giận dữ địa đánh một cái ghế, bộ mặt vặn vẹo địa lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Trở về chính ngươi nơi đó, thật tốt tỉnh lại. Đại ca, Tần Xuyên chẳng qua là quá hành động theo cảm tình, ngươi bớt giận a, Tần Minh bận rộn lên tiếng khuyên nhủ. Quá hồ nháo. Còn thể thống gì? Tần Tường Thụy chống gậy, khiển trách, hôm nay là lễ dỗ tổ, là ăn cơm tất niên thời gian, các ngươi sẽ để cho tổ tiên thấy như vậy Tần gia sao? Tần Hà thấy ngay cả lão tổ cũng nổi giận, vội vàng đứng dậy, đổ dầu vào lửa đạo, lão tổ tông, ngài đừng tức giận, cha ta bọn họ chẳng qua là luận sự, ta xem đại ca hắn là như vậy tâm tình không tốt, mọi người hay là trước yên tĩnh một chút đi. Tỉnh táo. Đã bắt đầu khẩu khẩu thanh thanh muốn giết nhà mình đồng bào rồi, làm sao còn tỉnh táo? Lục thúc công giận đến mặt bàn tay phát run, đạo, lão tổ tông, Tần Xuyên căn bản cũng không có đem chúng ta coi ra gì, hắn cũng không có một Tần gia tự tôn đức hạnh, hắn căn bản không xứng làm gia tộc người nối nghiệp, ngài ước chừng phải giữ gìn lẽ phải a, đúng vậy, đại ca, ngươi còn phải bao che cháu trai của ngươi sao? Hắn loại này tính khí, sau này chẳng phải là muốn đem Tần gia mang tới không đường về tiến lên. Lão Tam cũng gió thổi lửa cháy. Tần Hán ánh mắt âm tình bất định lóe lên một hồi, đạo, Tần Xuyên, ta chỉ nói lại lần nữa, cút ra ngoài. Thật tốt tỉnh lại. Nếu không? Nếu không như thế nào? Tần Xuyên trực tiếp cắt dứt Tần Hán lời nói, hỏi ngược lại, nếu không các ngươi có thể bắt ta như thế nào? Nói a, Tần Xuyên một tiếng này đại a, trực tiếp để cho toàn bộ đại sảnh người Tần gia sợ ngây người. Đúng vậy, có thể bắt hắn như thế nào đây? Hắn cũng không phải là phổ thông con cháu nhà họ Tần, hắn là kiếm ma a, tông sư đều chỉ có thể tránh mũi nhọn, hoa hạ quan phương đều là hắn không nhìn thẳng quốc gia quan hệ ngoại giao. Quốc gia cũng coi hắn là thượng khách một dạng, Tần gia nội bộ vừa có thể bắt hắn như thế nào? Suy nghĩ minh bạch sao? Tần Xuyên ánh mắt lạnh như băng quét qua mấy tờ tái nhợt mặt, đạo, lão tử ở chỗ này là cho các ngươi mặt mũi, Tần gia ngoại trừ cho ta một cái họ, không cho ta làm bất cứ chuyện gì, hoặc có lẽ là ta vì Tần gia mang đến đồ vật, các ngươi ai cũng không cho được. Chỉ có các ngươi thiếu ta không nợ các ngươi một phần một chút nào. Nếu như các ngươi theo ta, đây cũng là thôi, các ngươi ai cho ta ấm ức, ta liền giết người đó. Tần Xuyên mấy phần không thú vị địa lắc đầu một cái, các ngươi nghe, ta phải đối mặt người, đối mặt chuyện, rất nhiều, ta thật bề bộn nhiều việc, ta không lòng rỗi rảnh đem thời gian lãng phí ở các ngươi loại Tần thứ này khiêu lương tiểu sửu trên người. Người sở dĩ là người, là bởi vì biết cảm ơn, những thứ kia làm việc nặng người giúp việc còn biết cảm ơn ta một phát giúp bọn hắn xem bệnh, các ngươi đám người này, ở bên ngoài dựa vào ta lấy chỗ tốt, nhưng lại ở sau lưng dùng sức muốn hại ta, ở trong mắt ta, căn bản còn không bằng những người giúp việc kia, phải nói. Ngươi cũng không tính. Ngươi. Ngươi dám chửi chúng ta khiêu lương tiểu sửu. Tần Hàn nhảy ra ngoài, đối với chu vi người Tần gia hô, mọi người đều nghe sao? Hắn đã công khai để mọi người chúng ta cũng chê bai. Các ngươi còn có thể chịu được hắn ở trong nhà này sao? Tần gia các mạch tộc nhân đều là sắc mặt khó coi, Tần Xuyên loại này cuồng vọng thái độ, quả thật làm cho bọn họ cảm thấy tôn nghiêm chịu nhục. Lão tổ Tần Tường Thụy mặt đầy thất vọng nói, tạo nghiệt a, chúng ta Tần gia thế nào ra như vậy một cái bất tiếu tử tôn. Tần Hán cũng là hốc mắt đỏ lên, hô hấp thô trọng, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Xuyên, nhưng là cầm người cháu này có chút không thể làm gì. Trên mặt thoáng qua rất nhiều thần sắc Tần Uy, lúc này len lén ở con trai Tần Hà bên tai nói mấy câu, Tần Hà hai mắt tỏa sáng, gật đầu đứng ra nói, Tần Xuyên, ngươi đã không coi chúng ta là huynh đệ nhà mình, chúng ta đây cũng với ngươi không khách khí. Ngươi khẩu khẩu thanh thanh, nói ngươi vì gia tộc mang đến tôn nghiêm, nhưng ngươi cho rằng là, một đại gia tộc thành công, chỉ có dựa vào chém chém giết giết sao? Chúng ta Tần gia những người khác có lẽ ở võ đạo không bằng ngươi, nhưng chúng ta ở từ thương tham chính thượng, cũng so với ngươi chắc chắn mạnh hơn. Ngươi nếu là có can đảm đo, liền so với chúng ta vừa so sánh với ngoại trừ võ đạo trở ra những khả năng khác, nếu là ngươi không bằng chúng ta, thì nhất định phải hướng toàn bộ người Tần gia nói xin lỗi, thừa nhận ngươi tự đại cuồng vọng, hơn nữa tiếp nhận gia pháp xử trí. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0606 Tần Xuyên sớm có thật sự chuẩn bị tâm tư, nghe được cái này dạng khiêu khích, cũng không có vấn đề, được a, các ngươi nghĩ so cái gì? Chẳng lẽ so với ta y thuật? Thật giống như các ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Một đám người Tần gia cũng không khỏi mặt lộ lúng túng cùng xấu hổ, bọn họ nhớ tới lần trước Thụy Điển khách quý, hay lại là dựa vào Tần Xuyên y thuật mới giữ gìn mối quan hệ. Như vậy nhìn một cái, Tần Xuyên thật đúng là không ít vì gia tộc làm việc, bọn họ càng cảm thấy không đất dung thân. Tần Hà mặt đầy nghiêm nghị nói, chúng ta cổ võ con em thế gia, chú trọng văn vũ kim toàn, cho nên mới có võ thi chữ nhật thi, ngươi quả thật ở võ đạo thắng chúng ta quá nhiều, nhưng ngươi văn thi chưa chắc có thể thắng chúng ta. Tần Hà hướng Tần Tường Thụy chắp tay một cái, đạo, lão tổ tông, ta xin đem năm nay văn thi trước thời hạn, để cho chúng ta cùng Tần Xuyên sau một lần, ai văn thi hạng mục, lấy được thành tựu cao hơn. Mọi người vừa nghe, cũng nghị luận ầm ĩ, đây cũng không phải là một cái đơn giản sự tình. Bất quá Tần Hà như vậy nói ra, nhất định là có niềm tin rất lớn. Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút, tất cả mọi người cảm thấy, Tần Xuyên coi như kiếm ma, nhưng là không nhàn rỗi, khắp thế giới chạy khắp nơi, hắn kia có bao nhiêu công phu quản hắn khỉ gió văn thi hạng mục, quản hắn khỉ gió công ty. Hơn nữa, Tần Xuyên võ đạo cường thuộc về mạnh, mà dù sao là nông thôn đứa nhà quê, nào hiểu kinh thương cùng những thứ kia ngươi lừa ta gạt thương trường bộ sách võ thuật, à tỷ võ mọi người ai cũng sợ hắn, có thể so với làm ăn, rất nhiều người đều cảm thấy có thể vứt bỏ Tần Xuyên mấy con phố. Gia tộc khảo hạch là một đại sự, coi như muốn trước thời hạn, cũng phải chuẩn bị rất nhiều, như vậy vội vàng, sợ rằng có chút khó khăn. Tần Minh đối với Tần Xuyên tương đối lo lắng, hay lại là muốn khuyên ngăn trở. Tần Mảnh cũng cảm thấy này có chút nguy hiểm, đạo, văn thi cho là thời gian một năm chuẩn bị, lúc này mới nửa năm không tới, bây giờ liền so với lời nói, không quá thích hợp đi. Tần Uy nói mà không có biểu cảm gì, lão Tam, ta lại cảm thấy bất kể bao nhiêu thời gian tiến hành tỉ thí, đối với mọi người đều là công bình, bởi vì cho mỗi một người thời gian đều là giống nhau. Không phải sao? Nhị gia gia, Tam thúc, các ngươi đừng hiểu lầm ta ý tứ. Không cần toàn bộ người cũng tham gia, chỉ cần có bất cứ người nào có thể thắng qua Tần Xuyên là có thể chứng minh, chúng ta còn lại con cháu, không kém hắn. Tần Hà chính nghĩa lẫm nhiên nói. Ta cảm thấy rất được, cháu của ta Tần Hàn liền có thể với Tần Xuyên sau một lần, cũng tốt bỏ đi tiểu tử này kiêu căng phách lối. Lục thúc công mặt đầy đắc ý nói. Toàn bộ đại sảnh người Tần gia phát ra thổn thức tiếng, mọi người đều biết. Tần Hàn là nước Mỹ đại học danh tiếng trở về nước kinh thương thiên tài, thật ra thì lần sau văn thi, tất cả mọi người ngầm thừa nhận Tần Hàn sẽ là đệ nhất, này rõ ràng chính là phải cho Tần Xuyên một cái khó chịu. Tần Tường Thụy cùng Tần Hán nhìn nhau một cái, bọn họ mặc dù cảm thấy chuyện này không quá thỏa, nhưng lại tiếp tục như thế, Tần Xuyên quả thật muốn cưỡi đến bọn họ những trưởng bối này đầu đi lên. Vì vậy, Tần Hán cao giọng nói, Tần Xuyên, người có tiếp không được khiêu chiến này. Tần Xuyên ngoạn vị cười nói, so với là có thể, nhưng nếu là với Tần Hàn so với lời nói. Ta phải để cho hắn trước thừa nhận, ban đầu đồ ước. Đồ ước? Tần Hán nghi ngờ, hỏi là ý gì? Hỏi một chút bên dưới mới biết, Tần Xuyên là lấy Lục Tích Nhan vì tiền đặt cuộc, mà Tần Hàn thì lại lấy toàn bộ tài sản vì tiền đặt cuộc. Nghịch ngợm. Làm sao có thể đem một cái sống sơ sơ nữ nhân làm đánh bạc tiền đặt cuộc? Tần Tường Thụy Sử đến ba tông trách mắng. Tần Xuyên cũng là mặt đầy bất đắc dĩ, ban đầu là Lục Tích Nhan chính mình phải dùng thân thể tới ủng hộ hắn, hắn cũng không khuyên được, vào lúc này bị những người khác khinh bỉ, hắn cũng lười giải thích. Tần Hàng trong bụng cười thầm, hắn dựa vào Tần Hà hỗ trợ, bây giờ Hòa Mỹ Nghệ tập đoàn hợp tác, còn chiếm được nước ngoài đại tập đoàn họp bọn hạng mục đầu tư, làm đều là siêu đại hạng mục. Bây giờ những hạng mục này thị trường giá trị đã sớm vượt quá trong gia tộc người tưởng tượng. Cho nên, Tần Hàng căn bản không có nỗi lo về sau, lớn tiếng nói, Tần gia nam nhân, dĩ nhiên lời nói đáng tin. Tần Xuyên tuét miệng cười cười, vậy thì tốt, ta còn sợ ngươi chờ chút ôm đầu khóc trống đây. Hừ, ngươi đừng khóc là được, Tần Hàng khinh thường nói. Tần Tường Thụy thấy ván đã đóng thuyền, đạo, đã như vậy, chúng ta đây chờ chút liền đi từ đường bên ngoài, ở liệt tổ liệt tông trước mặt, quyết một trận thắng thua. Nếu sự tình đã định, không bằng liền làm long trọng một chút, cũng tốt để cho thua hết nhất phương, ghi nhớ thật lâu. Đương nhiên, mọi người thật ra thì đều cảm thấy, thua hết nhất định là Tần Xuyên, trừ phi có cái gì kỳ tích. Nếu so với văn thi, vẫn còn cần thời gian nhất định chuẩn bị, cho nên thời gian định ở chạng vạng tối, sau khi ăn cơm trưa xong, cho hai phe nửa ngày đi đem yêu cầu tài liệu cũng mang đến. Chờ tỉ thí xong sau, ăn nửa cơm tất niên, thua hết nhất phương, nhất định là căn bản không khẩu vị. Làm Tần Xuyên gọi điện thoại cho Lục Tích Nhan, với nữ nhân nói muốn trước thời hạn văn thi thời điểm, Lục Tích Nhan vẫn còn ở Đông Hoa trong nhà, cùng từ lão gia tới cha mẹ đồng thời làm văn thắng. Nữ nhân mặc dù thật bất ngờ, nhưng vẫn là cởi xuống khăn choàng làm bếp, lập tức đi chuẩn bị tài liệu, bên kia, Lý Vân Tân cũng là xúc thế đại phát, tùy thời đợi lệnh. Liễu Hàn Yên từ đầu tới cuối đều không hỏi Tần Xuyên văn thi sự tình, người khác có lẽ sẽ hoài nghi, nhưng nàng biết, một cái đánh cờ có thể như thế tinh diệu người, làm ăn chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Đối với Tần gia còn lại mấy trăm người mà nói, năm nay cái này năm, trải qua có thể quá kích thích rồi, cũng trông mong ngóng trông. Còn chưa tới chạng vạng tối ước định thời gian, từ đường bên ngoài cũng đã ngồi đầy con cháu nhà họ Tần Môn, có thậm chí trực tiếp ngồi ở trên đất, bất kể khí trời lạnh, cứ làm như vậy chờ. Rốt cuộc, theo Tần Tường Thụy, Tần Hán các loại một đám trưởng giả đến đông đủ hiện trường, mấy cái trường sinh tập đoàn nòng cốt cũng bị gọi tới làm giám khảo, tràng này đặc thù văn thi, chính thức bắt đầu. Tần Xuyên cùng Tần Hàng hai người đứng ở trong sân ương, đối mặt Lưu Gia Vinh ở bên trong năm tên quan chấm thi. Tần Xuyên, ngươi khảo hạch tài liệu mang tới chưa? Lưu Gia Vinh đối với Tần Xuyên vốn là không có gì hảo cảm, cho nên biết được văn thi trước thời hạn, hắn mặc dù đang lão gia, cũng vội vã chạy tới, muốn chứng kiến Tần Xuyên thất bại. Tần Xuyên gãi đầu một cái, mấy phần lúng túng nói, bởi vì có chút tài liệu cách khá xa, mang đến yêu cầu tốn chút công phu, còn cần một khoảng thời gian. Tần Hàng ở bên khinh thường lạnh lẽo hừ, chư vị quan chấm thi, hay là trước xem ta đi. Vừa nói, Tần Hàng vỗ tay phát ra tiếng, Linda. Đem tài liệu cũng mang lên. Lập tức, một người dáng dấp ký hiệu, vóc người cao gầy nữ phụ tá, liền đem thật dày mấy phần tài liệu cũng đưa tới, một bộ chuyên nghiệp khí chất, nhìn một cái cũng biết là thương trường tinh anh. Các quan chấm thi phân biệt cầm lấy một phần phần tài liệu, thẩm tra đứng lên, vừa nhìn còn không ngừng địa bắt đầu gật đầu. Ta đầu tư chủ yếu là nguồn năng lượng mới công ty cùng văn hóa sản nghiệp công ty, tổng cộng 3 công ty, trong đó 2 nhà đã chuẩn bị năm nay đưa ra thị trường, ta còn đầu tư một cái dân doanh tàu thủy xưởng chế tạo, cái công xưởng này ở năm ngoái thu được không thấp hơn 4 hạng độc quyền, bị quốc gia trọng điểm hạng mục nâng đỡ chính sách chiếu cố, Tần Hàng Dương Dương đắc ý nói. Chu vi con cháu nhà họ Tần Môn đều là lộ ra thán phục vẻ, đây cũng không phải là một loại đầu tư nhỏ, dựa vào gia tộc cho về điểm kia tài chính khởi động, căn bản là không làm được. Rất hiển nhiên, Tần Hàng ở bên ngoài lấy được số lớn vốn trợ giúp, đây cũng là mặt bên phản ứng Tần Hàng buôn bán tài hoa, bị ngoại giới công nhận. Ai? Một cái quan chấm thi đạo, Tần Hàng, ngươi tìm tới hùng vốn đồng bạn, là Mỹ Nghệ tập đoàn. Lần này, chúng người Tần gia cũng lấy làm kinh hãi, dù sao Cơ gia cùng Tần gia mâu thuẫn, mọi người đều biết. Tần Hàng sớm biết sẽ bị hỏi như vậy, thản nhiên gật đầu, đạo, ta cho là, trên thương trường chỉ nói lợi ích, không nói tư tình, mặc dù chúng ta và Cơ gia có mâu thuẫn, nhưng Mỹ Nghệ tập đoàn rất có thành ý, hơn nữa bọn họ còn tìm được nước ngoài đặc biệt Lens tài đoàn tiến hành đại hạng mục hợp tác, ta cho là ở thương nói thương, cự tuyệt bọn họ cũng không sáng suốt. Không sai, trên thương trường, quả thật không nên hành động theo cảm tình, không ít trưởng giả cũng đều đồng ý, Lưu Gia Vinh gật đầu thở dài nói, coi như là Cơ gia, có thể giúp chúng ta kiếm tiền chính là tốt. Coi như trống trơn là này ba công ty thành phố giá trị, dựa theo cổ phần tỷ lệ, cộng lại, cũng đã giá trị ít nhất 3 tỷ rưỡi, so với người đầu tư thời điểm, suốt lật gấp 3. Bực này thành tích, quả thật giỏi lắm a, này ba công ty cổ phiếu không coi vào đâu, mấu chốt là kia xưởng đóng tàu, không phải bình thường dân doanh chi phí vốn có thể gia nhập, Tần Hàng ngươi là thế nào chen vào, phần đến cái ly này canh. Một cái khá quan chấm thi hiếu kỳ nói. Tần Hàng tự nhiên không bản lãnh kia, nhưng Tần Hà cùng Cơ Mỹ Nghệ tốt hơn sau, mượn Cơ gia quan hệ con đường, dám để cho Tần Hàng thêm tiếng vào. Tần Hàn cũng sẽ không nói ra, cười nhạt, nói, ta vì bọn họ miêu tả một cái hoành vĩ lam đồ, bọn họ dĩ nhiên là tín nhiệm ta, ta cũng nghĩ vậy, nữ thần may mắn chiếu cố. Vận khí, cũng là một phần thực lực a. Lưu Gia Vinh cười tủm tỉm nói, bước đầu tính toán, ngươi hồi báo tỷ số cũng đạt tới 300% trở lên, khấu trừ còn lại giá vốn tiêu hao, kiếm lợi ít nhất 200 triệu lợi nhuận, lúc này mới ngắn ngủi thời gian nửa năm, hậu sinh khả úy a, nghe được 200 triệu con số, tại chỗ thế hệ trước cũng đều sợ ngây người, đây chính là 2 tỷ a, thực thể sản nghiệp phải làm bao nhiêu giá trị sản lượng mới có thể có này lợi nhuận. Từng đôi mắt nhìn chăm chú ở Tần Hàn trên người, rối rít hâm mộ lại ghen tị, dù sao, võ công cao tuy tốt, nhưng đối với đại đa số người mà nói, trong cuộc sống mấu chốt hay lại là kim tiền nha. Tần Hàn mặt đầy khiêm tốn cười cười, ta còn rất nhiều yêu cầu học tập địa phương, hơn nữa chúng ta vị này cường đại Tần Xuyên đại thiếu gia còn không có phát sáng ra bản thân văn thi thành tích đây. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn, chỉ tại siêu cấp học thần. 0607 Tần Xuyên nhưng là không để ý hắn, mà là một mực ngửa đầu nhìn không trung, tự mình lẩm bẩm cái gì. Tần Xuyên, người văn thi tài liệu đây còn không có đưa tới sao? Lưu Gia Vinh các loại không nhịn được nói. Chính truy hỏi lắm, trên bầu trời từ xa đến gần, loảng xoảng địa bay tới một chiếc máy bay trực thăng. Tần Xuyên tuét miệng Ichika, tới tới. Cuối cùng đuổi kịp. Mọi người đang buồn bực thời điểm, chỉ thấy bộ này đường cong khốc huyễn, tinh xảo hoa lệ, nhìn liền có giá trị không nhỏ phi cơ trực thăng, rơi xuống gần đây một cái bãi đậu xe. Một thân đồ công sở Lục Tích Nhan, ôm một đống tài liệu, từ trên phi cơ trực thăng đi xuống. Nữ nhân vóc người đẩy đà yếu điệu, khí chất đoan trang mà không mất nữ cường nhân phong độ, đi một đôi màu đen bì ngoa, bước chân ưu nhã. Tần Xuyên đi lên phía trước, ôm chầm Lục Tích Nhan, nói, tiểu Nhan Nhan, thế nào tối như vậy mới đến, trên trời cũng kẹt xe sao? Lục Tích Nhan liếc hắn một cái, còn nói sao? Ngươi đột nhiên như vậy, ta nếu không phải ngồi phi cơ trực thăng đi đường, còn phải buổi tối 2-3 giờ đầu đây. Hừ, Lục tiểu thư, ngươi mướn như vậy một chiếc máy bay trực thăng tới, là cho Tần Xuyên thêm can đảm sao? Chỉ tiếc, coi như ngươi mướn 10 chiếc máy bay trực thăng, cũng không sửa đổi được, các ngươi chẳng qua là bán nửa năm bánh nướng sự thật, Tần Hàn cười khẩy nói. Lời này vừa nói ra, chung quanh không ít người cũng không khỏi tức cười, bởi vì rất nhiều người đã biết, Tần Xuyên công ty xử lý chính là ăn vặt ăn uống dây xích, bản hiệu đặc sắc chính là bánh nướng. Một cái bán bánh nướng, có thể đuổi theo thành phố công ty cùng công nghiệp đóng thuyền người đầu tư Pele nhuận. Này vốn chính là một chuyện cười. Lục Tích Nhan khí định thần nhàn trả lời, Tần Hàn tiên sinh, ngươi hiểu lầm. Này chiếc máy bay trực thăng không phải là ta mướn đến, mà là chúng ta Tần động chính mình, loại này toàn cầu hạn chế 3L429 phi cơ trực thăng, một trận thì phải hơn 140 triệu, căn bản không địa phương có thể mướn. Ồn ào. Toàn trường một mảnh thán phục, đều có điểm hoài nghi mình nghe lầm. Tần gia ngoại trừ số ít mấy cái, cũng không ai biết, Tần Xuyên còn có tư nhân du thuyền cùng phi cơ trực thăng những thứ này, cho nên, làm thấy như vậy một màn, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Hơn 100 triệu tiền mua một phi cơ trực thăng, người này là có nhiều tiền. Còn lại con cháu nhà họ Tần đều tại là một chiếc Ferrari kiêu ngạo thời điểm, người ta đều bắt đầu chơi đùa máy bay rồi. Tần Xuyên lại không quá coi là chuyện to tát, dù sao hắn chỉ là vì để cho Lục Tích Nhan mau lại đây, mới để cho nữ nhân ngồi phi cơ trực thăng qua lại, cũng không muốn dựa vào điểm này tiền lẻ giả bộ đại khoản. Tần Hàn nghe, nhưng là trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn cùng đố kỵ, hừ lạnh nói, không hổ là kiếm ma a, hẳn dựa vào giết người kiếm không ít tiền đi, nhưng loại này tiền hối lộ là không thể thượng chúng ta Tần gia văn thi. Ai, Tần Hàn, đừng nói như vậy, như thế nào đi nữa cũng là Tần Xuyên chính mình kiếm tiền, huống chi một chiếc máy bay trực thăng, người cũng không mua được ấy ư, chúng ta Tần gia tử tôn hay lại là chú trọng khiêm tốn cần kiệm cho thỏa đáng, Tần Hà ở bên mặt đầy bình thản cười nói. Tần Hà ca, nói cũng đúng, hơn 100 triệu, quả thật không coi vào đâu, Tần Hàn mặt đầy châm chọc nói, nhắc tới, Bích Hải Sơn trang nhà sang trọng, hay lại là gia tộc cho, dù sao cũng là đại thiếu gia, khởi bước chính là so với chúng ta có tiền, chúng ta cũng không thể nói gì được. Nghe đến mấy cái này chua xót lời nói, ngồi sau lưng Tần Mảnh Tần Cầm cũng nghe không nổi nữa, thở phì phò nói, các ngươi thiếu xem thường người. Các ngươi cho là Tần Xuyên ca, đi quan tâm Bích Hải Sơn Trang như vậy một bộ mấy triệu nhà ở sao? Tần Xuyên ca, ở Bích Hải Sơn Trang bến tàu còn có một chiếc nước Đức Le Cisen công ty chế tạo thất tầng chuyến du lịch sang trọng tàu thuyền đây. Kia du thuyền giá trị 5 tỷ. Người kiếm thật sự có thân gia còn chưa đủ mua nửa chiếc du thuyền. Bị Tần Cầm như vậy một kêu, tại chỗ người Tần gia cũng một lần nữa rung động. 5 tỷ. Nói đùa sao? Tốt du thuyền quả thật rất đắt. Bất quá chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Thật giả, các ngươi có ai đi xem qua sao? Một đám người Tần gia cũng châu đầu ghé tai, đại lộ hâm mộ tình, đồng thời cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Tần Mảnh mấy phần trách cứ sờ một cái con gái đầu, cười khổ không thôi, lần này tốt lắm, toàn bộ Tần gia khẳng định cũng cho là Tần Xuyên là dựa vào giết người kiếm bộn nhà giàu mới nổi. Đây là thật sao? Tiểu tử này thật tốn 5 tỷ mua một chiếc du thuyền. Tần Hán cau mày hỏi bên cạnh Tần Minh, dù sao Tần Minh thường thường đi Tần Xuyên gia. Tần Minh mấy phần bất đắc dĩ gật đầu, là thực sự, tiểu tử này. Giàu có đến mức nứt đố đổ vách a, phía trên xin một đống nước Pháp người giúp việc, mời đầu bếp làm đại cơm cho hắn ăn, thời gian có thể dễ chịu. Do Tần Minh như vậy vừa xác nhận, mọi người phá lệ cảm khái, thời gian cùng người ta thật không có cách so với a, đây quả thực là Forbes phú hào bản thượng những thứ kia siêu cấp thổ hào sinh hoạt a. Tần Hà với Tần Hàn các loại là đều là sắc mặt âm trầm, bọn họ không nghĩ tới Tần Xuyên thời gian trải qua xa xỉ như vậy, với Tần Xuyên vừa so sánh với, bọn họ há chẳng phải là thành nghèo rất mồng tơi. Tuy nói tiền ý nghĩa bất đồng, nhưng Tần Hàn kiếm này hơn 2 tỷ, giờ phút này nhìn một cái liền rất là đáng thương. Nghịch ngợm. Tần Hán vỗ cái ghế, đạo, xài nhiều tiền như vậy, dùng ở phô trương lãng phí phương diện sinh hoạt, đây căn bản là một đứa con phá của coi như. Người biết 5 tỷ có thể cho chúng ta Tần gia mang đến bao nhiêu lợi nhuận tốt đầu tư, làm bao nhiêu tốt hạng mục sao? Tần Xuyên liếc mắt, tiền là chính ta, cũng không phải là Tần gia cho ta, làm gì ta thế nào cũng phải kiếm tiền phân cho các ngươi dùng. Hơn nữa, ta có là tiền, đừng nói 5 tỷ, 50 tỷ ta cũng không ở ư, cái này gọi là phô trương lãng phí. Ta mua chiếc du thuyền, liền với các ngươi đi siêu thị mua hộp trứng gà một cái đạo lý, có cái gì lãng phí? Ngươi tiểu tử thúi này, từ tiết kiệm tới xa xỉ dịch, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó khăn. Ngươi coi như bây giờ có tiền, nhưng ngươi không kiếm được tiền, sớm muộn cũng phải cùng đường. Tần Hán dạy dỗ. Tần Xuyên giang tay ra, ai nói ta sẽ không kiếm tiền? Các ngươi đều không khảo hạch qua ta văn thi thành tích, làm sao lại nói ta sẽ không kiếm đây? Lúc này, Lục Tích Nhan đem trong tay tài liệu thả vào mấy cái giám khảo trước mặt sau, cười nói câu, các vị từ từ xem, có nghi vấn gì cứ hỏi. Mọi người vừa nghe, đạo cũng có đạo lý, không bằng trước xem một chút, Tần Xuyên văn thi thành tích lại nói. Bán bánh nướng, có thể mua được 5 tỷ du thuyền. Chúng ta rất chờ mong, Tần Hàn cười lạnh nói. Lục Tích Nhan đạo, chúng ta Tần Đổng đầu tư, không chỉ có riêng bán bánh nướng. Ta biết, còn có bán hoành thánh, bán bánh bao sao, Tần Hàn cười ha ha nói, Lục tiểu thư, ta xem ngươi chuẩn bị đi tới ta bên này đi, ngươi mới vừa rồi không ở chỗ này, ngươi không biết chúng ta thật sự hoàn thành đầu tư, thu được như thế nào thành tựu. Tóm lại, lần này đánh cuộc, ta căn bản không khả năng thua. Lục Tích Nhan nhún vai, thật sao? Ta lại cảm thấy, ta đối với các ngươi đầu tư, so với ngươi hiểu rõ hơn. Có ý gì? Tần Hàn cau mày. Lục Tích Nhan mang theo thâm ý cười cười, cũng lừa giải thích, đi trở về Tần Xuyên bên người. Sau mười mấy phút, Lưu Gia Vinh trước tiên ngẩng đầu lên, khóe miệng mang theo một tia giễu cợt nói, không tệ a, nửa năm công phu, các ngươi ăn uống công ty đã kéo dài đến Hồng Kông đi, ở 13 cái một đường tuyến hai thành phố cũng mở phân điếm. Dựa theo bây giờ thành phố giá trị tính toán, chắc có 1500 triệu, bất quá các ngươi tổng đầu tư, bao gồm đủ loại thu mua, lầu làm việc, nhân lực giá vốn đầu nhập, thì đến được rồi 13 cái trăm triệu tả hữu. Nói cách khác, các ngươi bây giờ cũng liền kiếm được 200 triệu lợi nhuận, liền bàn về bán bánh nướng mà nói, đây đúng là một rất đáng gờm thành tích. Nghe được cái này kết luận, bốn phía người Tần gia đều nở nụ cười, rối rít lắc đầu, sớm biết kết quả là như vậy. Tần Uy, Tần Hà với Tần Hàn các loại, cũng đều yên tâm bên trong đá, lộ ra người thắng nụ cười. Chờ một chút. Lúc này, bên cạnh mấy tên khác quan chấm thi, là đều là sắc mặt cổ quái, thậm chí có hai cái ở lật tài liệu thời điểm tay cũng run rẩy. Lưu Gia Vinh buồn bực nhìn sang, thế nào? Tuần này thì Y Dược Tập đoàn cổ phần. Là chuyện gì xảy ra? Một cái khác quan chấm thi trợn to mắt, khó có thể tin nói, một khối tiền mua Chu Thị Y Dược Tập đoàn 74% cổ phần, điều này sao có thể? Phía trên không phải là viết biết sao? Ta là lấy độc quyền đổi lấy bọn họ cổ phần, nhưng những phương thuốc kia độc quyền là bí mật thương nghiệp, dĩ nhiên không thể tả minh bạch nói cho các ngươi biết. Tần Xuyên cười nói, hết thảy trình tự đều có pháp có thể y theo, không tin các ngươi có thể đi kiểm chứng. Lưu Gia Vinh vội vàng cầm lấy tài liệu nhìn một cái, nhìn một chút, sắc mặt trắng bệch, nhưng lại chấn động không gì sánh nổi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao còn có Y Dược Tập đoàn? Hắn không phải là làm ăn uống sao? Tần Hàn chất vấn. Lục Tích Nhan lúc này xuất ra ban đầu một phần bày ra thư, lộn tới trong đó một trang, chỉ trong đó một nhóm, sau đó Tần Xuyên thêm vào các khoản, nói, chúng ta bày ra trong sách lúc ấy thì có viết ra, đầu tư y dược sản nghiệp, chẳng qua là không nói quá rõ mà thôi, dù sao chúng ta chỉ cần một khối tiền giá vốn, không cần hỏi gia tộc cầm bất kỳ vốn. Tần Uy híp mắt một cái, nói, ta biết Chu Thị Tập đoàn, mặc dù coi như là một cái không tệ gia tộc xí nghiệp, nhưng là liền 7 tỷ tả hữu thành phố giá trị, mua bọn họ 74% cổ phần, cũng không có bao nhiêu lợi nhuận có thể đồ. Không phải là a, tổng tài, Lưu Gia Vinh có chút nơm nớp lo sợ nói, ngay tại năm ngoái cuối năm, Chu thị mấy khoản mới bảo kiện phẩm đã thông Bắc Mỹ con đường, thành cả nước thủ gia ở Bắc Mỹ bán bảo kiện phẩm xí nghiệp y dược a, bây giờ Chu thị sản phẩm ở Bắc Mỹ phản hưởng rất tốt, bọn họ thành phố giá trị đã tăng tới hơn 20 tỷ rồi. Nói cách khác, Tần Xuyên trên tay cổ phần đáng giá ít nhất 15 tỷ a cái gì. Tần Nguy, Tần Hà bọn người kinh ngạc không nói ra lời, thậm chí ngay cả Tần Cầm, Tần Mảnh này một ít cùng Tần Xuyên quan hệ người thời nay, cũng đều lần đầu tiên nghe nói, vô cùng kinh ngạc, bọn họ mới biết Tần Xuyên như vậy có thể vớt tiền. Chớ nói chi là còn lại Tần gia tộc người, mỗi một người đều trợn mắt hốc mồm. Một khối tiền, đổi 15 tỷ. Còn có thiên lý hay không? Khó trách Tần Xuyên nói 5 tỷ một chiếc du thuyền không coi vào đâu, người ta này cũng đã kiếm lời 3 chiếc Á đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thân. 0608 Tần Hàn sắc mặt tái xanh, lão đảo lùi lại một bước, thiếu chút nữa không đặt mông cố định thường, lầm bầm lắc đầu, không. Không thể nào. Bắc Mỹ từ trước đến giờ không thông qua quốc gia chúng ta y dược sản phẩm, chuyện này. Nay khảo hạch cũng từ trước đến giờ muốn đến mấy năm a, làm sao có thể? Tần Xuyên. Ngươi nếu là ý vào mình là kiếm ma, cưỡng ép uy hiếp Mỹ phương đồng ý ngươi công ty ở bên kia buôn bán dược phẩm, đây chính là ăn gian. Cái này cùng cướp bóc khác nhau ở chỗ nào? Tần Hà cũng gấp. Tần Xuyên thở dài, ngươi là ngu si sao? Nếu là người Mỹ biết công ty kia là ta, bọn họ gạt bỏ ta còn đến không kịp, tại sao phải để cho lợi nhuận cho ta? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta đã so với Lầu Năm Góc còn lợi hại hơn, còn là nói của ta vị cao hơn Nhà Trắng rồi hả? Ngươi muốn không phải là cho là như thế, ta đây cũng chỉ đành tiếp nhận ngươi khen. Ngươi! Ngươi! Tần Hà bị nghẹn đắc không nói ra lời. Lục Tích Nhan cười tủm tỉm nói, chư vị nếu như đối với những đầu tư này tồn tại nghi ngờ, chúng ta có chút có hợp pháp văn thư tài liệu, mọi người có thể cẩn thận khảo hạch. Tại chỗ người cũng không phải người ngu, Lục Tích Nhan nếu nói như vậy, những văn kiện này khẳng định không thành vấn đề. Nói cách khác, cho dù có vấn đề, Tần Xuyên thật đùa bẩn rồi âm mưu quỷ kế gì, có thể trên thương trường binh đi quỷ đạo, ai không chút ít tính kế. 15 tỷ, đối với 2 tỷ, coi như 3 tuổi hài tử đều biết, lần này văn thi người nào thắng. Chênh lệch chi khác xa, để cho người chắc lưỡi, hơn nữa Tần Xuyên cũng phá vỡ Tần gia các đời văn thi tối thành tích cao. Tần Hàn sắc mặt trắng bệch địa đứng ở nơi đó, hãy cùng trong gió lay động một cọng cỏ như thế, đầy mắt không cam lòng cùng không giúp. Tần Xuyên đi tới trước mặt hắn, mặt không thay đổi đạo, ngươi về điểm kia tài sản, ta căn bản coi thường, bất quá cho nữ nhân ta mua mua chút nước hoa sách tay cái gì, ngược lại vẫn coi là thích hợp. Ta sẽ phái người đi tiếp quản ngươi toàn bộ tài sản, hy vọng ngươi không muốn làm một ít vô vị chuyện, con người của ta ghét nhất bất thủ cam kết gia hỏa. Vừa nghĩ tới chính mình phải đóng ra tất cả tài sản, Tần Hàn hai chân đều bắt đầu phát run, không ngừng bận rộn quỳ đến Tần Tường Thụy cùng Tần Hán trước mặt cầu khẩn. Lão tổ tông, gia chủ, ta không thể đem toàn bộ tài sản giao ra, đó là ta mấy năm này toàn bộ tâm huyết a, ta còn muốn dùng số tiền này vì gia tộc sáng tạo lớn hơn tài sản, mời nhị vị thay ta làm chủ đi. Tần Uy cũng đứng ra nói, chiếm huynh đệ nhà mình toàn bộ tài sản, như vậy đánh bạc không khỏi quá bá đạo điểm. Ta nhận thức vì vụ cá cược này hoàn toàn là bọn nhỏ náo nhiệt, hoàn toàn không cần phải thực hiện. Đúng vậy, lão tổ tông, gia chủ, những tiền kia đều là nhà ta Tần Hàn khổ cực kiếm được, nếu là cho hết đi ra ngoài, quá lạnh lòng người rồi. Lục Thúc Công cũng vội vàng thay tôn tử cầu tha thứ. Tần Tường Thụy cùng Tần Hán cũng cảm thấy tiền đặt cuộc này quá lớn một chút, dù sao Tần Hàn tài sản cũng có 20-30 triệu, không phải là số lượng nhỏ. Tần Xuyên, ngươi có nhiều tiền như vậy, cũng đừng cướp Tần Hàn tư sản, cuối năm, đừng làm rộn đắc quá không vui, làm người lưu lại một đường, huống chi là đồng tộc huynh đệ, Tần Hán nói. Tần Xuyên nghe một chút, sắc mặt trầm xuống, mỉm cười đạo, bây giờ các ngươi quay xe mới nói cái gì làm người lưu lại một đường lời như vậy rồi hả? Ta nhiều tiền, ta lại không thể bắt hắn tiền hắn ít, liền có tư cách cướp nữ nhân ta. Này đạo lý chó má gì vậy? Ngươi nếu là thua, chúng ta cũng sẽ không cưỡng bách vị này Lục tiểu thư đi theo Tần Hàn đi, Tần Hán cau mày nói. Ha ha, ta lại không thua, ta làm sao biết các ngươi thật nghĩ như vậy, Tần Xuyên cười lạnh, ta ngược lại thật ra rất buồn bực, ngươi lão đầu tử này rốt cuộc là giúp ai? Loại người như ngươi gia chủ, bị khác mấy mạch người nắm mũi dẫn đi, thật là đủ quất ức a, Tần Hán khí đến sắc mặt đỏ lên, giận dữ nói, im miệng. Ta là gia gia của ngươi. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Tần Xuyên lười nói nữa cái gì, hướng Lục Tích Nhan nháy mắt. Lục Tích Nhan hội ý, từ mang đến trong túi công văn, lại lấy ra một phần văn kiện, bỏ vào vài tên quan chấm thi trước mặt. Xin mọi người nhìn thêm chút nữa phần tài liệu này. Vài tên quan chấm thi mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn là mở ra nhanh chóng nhìn. Khi thấy rõ trong này là cái gì sau, Lưu Gia Vinh kêu lên một tiếng, run rẩy cầm lên văn kiện này, đạo, chuyện này. Những thứ này không đều là Tần Hàn cùng Mỹ Nghệ tập đoàn đồng thời hạng mục đầu tư sao? Tần Hàn nghe, một trận buồn bực, chạy mau tới, xem phía trên nội dung. Càng xem, Tần Hàn sắc mặt lại càng có cái gì không đúng, môi rung động, lắc đầu nói, không biết. Ngươi gạt ta. Ngươi gạt ta. Còn lại Tần gia tộc người đều không hiểu, chuyện gì xảy ra, vì sao Tần Hàn giống như là muốn điên rồi như thế. Lưu Phó Tổng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tần Hà vội vàng hỏi. Lưu Gia Vinh thở dài, mang theo một loại sợ hãi ánh mắt, nhìn một cái Tần Xuyên, mới lớn tiếng nói, Tần Hàn cùng Mỹ Nghệ tập đoàn hợp tác, cùng đặc biệt Lens tài đoàn đồng thời đầu tư mấy cái hạng mục, bao gồm xưởng đóng tàu hạng mục ở bên trong, đặc biệt Lens tài đoàn người đại biểu, chính là Tần Xuyên. Nói cách khác, ngoại trừ Tần Hàn cùng Mỹ Nghệ tập đoàn 30% cổ phần, còn lại 70% cổ phần, đều là Tần Xuyên. Một ba người Tần gia đều nghe ngu, này Văn Thi xuất hiện ngạc nhiên chuyện cũng quá nhiều rồi. Cái này không tựu là, Tần Hàn một mực với Tần Xuyên ở hợp tác, hơn nữa Tần Xuyên còn kiếm lời đầu tư 70% sao? Không thể nào. Tài đoàn người đại biểu là Frankie. Tăng Lực Cách. Căn bản không phải Tần Xuyên. Bọn họ người đại biểu là một phụ nữ. Tần Hàn lớn tiếng kêu. Lục Tích Nhan ánh mắt tranh mảnh nói, Tần Hàn tiên sinh, người là nói Lý Vân Tân tiểu thư sao? Thật ra thì những tài liệu này, chính là ta từ nàng mà đem ra đây. Đúng rồi, Frankie. Tăng Lực Cách danh tự này là chúng ta Tần Đổng tên tiếng Anh, các ngươi không tin, có thể đi kiểm tra thân phận tin tức. Thật sự có thân phận tài liệu, Tần Xuyên sớm đã dùng tiên tri hệ thống làm qua, người ngoài căn bản tra không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Tần Xuyên đi tới đống kia tài liệu trước, cầm lên nhất chi viên châu bút, ở trên một tờ giấy tùy ý viết xuống một cái anh văn ký tên, bắt được Tần Hàn trước mặt, cho hắn nhìn. Xin lỗi, đây chính là ta ký tên tiếng Anh, cũng không phạm pháp chứ. Tần Xuyên cười hỏi. Tần Hàn chân mềm nhũn, rốt cuộc không nhịn được, té quỵ dưới đất, thất hồn lạc phách, không nói ra nửa chữ tới. Quay đầu lại, hắn và Tần Hà đồng thời, với cơ Mỹ Nghệ thương lượng lâu như vậy, hao tổn tâm cơ, tìm đầu tư đồng bạn, tìm thích hợp hạng mục đầu tư, tân tân khổ khổ hơn phân nửa năm, lại là vì Tần Xuyên tên đối thủ này làm áo cưới. Bọn họ bất kể kiếm bao nhiêu tiền, đều là Tần Xuyên chiếm 70%, bọn họ chỉ có thể chia các đáng thương còn lại 30%. Hết thảy các thứ này, từ đầu tới cuối cũng là bọn hắn đang bị đùa bỡn. Tần Xuyên hãy cùng nắm một sợi dây lưu cẩu như thế, bất kể chó chạy đến đâu, kéo một cái, thì phải trở lại bên cạnh hắn, nắm giữ quyền chủ động vẫn luôn là hắn. Tần Xuyên biểu môi một cái, vốn là đâu rồi, nếu là đến đầu tháng 9, ta là định đem Mỹ Nghệ tập đoàn ăn, trở lại tuyên bố hết thảy các thứ này, nhưng các ngươi đã không kịp chờ đợi muốn mất mặt xấu hổ, ta cũng chỉ đành cho các ngươi sớm một chút thấy được xã hội tàn khốc. Tần Xuyên nói xong, rồi hướng Lục Tích Nhan đạo, tiểu Nhan Nhan, ta cho ngươi giặt rửa hình mang đến sau. Lục Tích Nhan gương mặt một đỏ, có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là gật đầu, đem một tờ túi hình, đưa đến Tần Xuyên trên tay. Tần Xuyên xuất ra bên trong thật dày một chồng, ước chừng 100 tấm hình, đang lúc mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong, trực tiếp ném hất tới trên bầu trời. Rầm rầm. Hình tứ tán, bị gió thổi đến khắp nơi đều là. Tần gia tộc mọi người tay mắt lanh lẹ, trước tiên bắt được một lượng trương, nhìn kỹ một chút, tất cả mọi người há miệng, biểu tình phong phú nhiều màu sắc. Có giật mình, có ngượng ngùng, có không khỏi tức cười, cũng có bóp cổ tay thở dài. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung đến Tần Hà trên người. Tần Hà còn có chút chẳng hay biết gì, nhưng cho đến một tấm hình rơi vào chân hắn bên cạnh, sắc mặt hắn trong nháy mắt cũng xanh biếc. Chỉ thấy trong hình, rõ ràng là một cái xa hoa căn phòng lớn, trên một cái giường lớn, một nam một nữ đang ở nơi đó cuốn quýt làm hương diễm chuyện. Nhân vật chính là Tần Hà cùng cơ Mỹ Nghệ. Mọi người bây giờ hẳn minh bạch, tại sao Tần Hàn có thể có mặt mũi để cho cơ Mỹ Nghệ với hắn hợp tác đi, dù sao Tần gia ra một giỏi lắm nam giao tiếp a, Tần Xuyên nghiêm trang nói. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 06090. Không. Không phải là. Hình này thượng không phải là ta. Là có người giả mạo. Tần Hà lạc giọng hô to, còn người tuôn ra, vẻ mặt nhăn nhó tới cực điểm. Hắn khắp nơi chạy, cầu khẩn mời bốn phía người Tần gia tin tưởng hắn, ai có thể cũng không phải người ngu, làm sao có thể tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Những hình này thường, đại đa số đều là cơ Mỹ Nghệ chiếm cứ chủ động, Tần Hà hãy cùng một người đàn ông nô lệ như thế, bị cơ Mỹ Nghệ đủ loại tư thế địa dẫm đạp lên. Trong hình bằng cớ cụ thể đều tại, đã bằng chứng như núi. Xú tiểu tử. Ngươi. Ngươi làm ra loại sự tình này, có nghĩ tới hay không chúng ta Tần gia nam tử tôn nghiêm? Tần Hán giận dữ địa chất hỏi. Này một phản chuyển tình huống, hiển nhiên cũng để cho hắn cái này làm tổ phụ không đất dung thân, hắn nghĩ như vậy pháp nghĩ cách giúp Tần Hà bọn họ một cái, tốt ép Tần Xuyên kiêu căng, có thể không ngờ tới, Tần Hà lại không chịu được như vậy. Tần Hà không giúp mà bàng hoàng khóc, gia gia. Ta thật không có. Ta cũng chẳng còn cách nào khác a, ta này cũng là vì tranh thủ lợi ích lớn nhất a, im miệng. Ngươi còn có mặt mũi tranh cãi. Tần Hán khiển trách. Chật chật, thật không hổ là ưu tú nam giao tiếp, dùng thân thể của mình đổi lấy lợi ích lớn nhất, tinh thần thật là đáng quý a, Tần Xuyên nghiền ngẫm cười nói. Tần Hà mặt đầy nước mắt, hãy cùng như là phát điên, kêu khóc nói, ngươi chính là cái ác ma. Đây đều là ngươi làm bẩn thiểu thủ đoạn. Là ngươi rình coi ta riêng tư. Tần Xuyên mỉm cười đạo, thế nào, liền cho phép ngươi ở trên giường phục vụ cơ mỹ nghệ, học bọn tính kế ta, cũng không cho phép ta đem chuyện này lộ ra ngoài. Ngươi. Tần Hà thiếu chút nữa không phun ra một ngụm máu tới. Chung quanh không ít con cháu nhà họ Tần cũng thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Lần này, Tần Hà coi như là hoàn toàn phá hủy, bọn họ tương đương với thiếu một bên trong gia tộc đối thủ cạnh tranh. Mấu chốt là, có lần này lời đồn xấu, liền đới Tần Uy cũng không tiện lại đảm nhiệm Trường Sinh tập đoàn tổng tài. Quả nhiên, Tần Uy sắc mặt cũng là đen chìm như mực, con mình bị đào ra loại này chuyện xấu xa đến, so cái gì đều làm hắn hổ thẹn. Hắn lúc này đứng ở Tần gia tộc nhân trung giữa, như đứng đống lửa, hận không được quay đầu bước đi. Hắn trong mắt lóe lên thật sâu vẻ ác độc, hít thở sâu một hơi sau, đi tới dùng sức một cước đá vào Tần Hà đầu gối nơi. Quỳ xuống. Nghịch tử. Tần Hà phát đằng quỳ sụp xuống đất, mặt đầy cầu khẩn đạo, cha. Đây đều là Tần Xuyên muốn hại ta a ta. Im miệng. Còn có mặt mũi nói. Đây đều là ta Tần Uy vô năng, mới dạy ra ngươi như vậy cái vô dụng số tiểu tử, ngươi cho ta cút ngay lập tức trở về chỗ mình ở, thật tốt tỉnh lại. Tần Uy vừa nói, nghiêng đầu đối với Tần Xuyên đạo, Tần Xuyên là thúc thúc giáo tử vô phương, hy vọng ngươi bỏ qua cho, thúc thúc nhất định sẽ thật tốt trừng phạt tên tiểu súc sinh này. Mọi người vừa nghe, phần lớn cảm khái, Tần Uy thật đúng là quả quyết, lập tức liền muốn thí tốt đảm bảo xe, trước vững chắc chính mình hình tượng lại nói, đem những này chuyện phiết đắc sạch sẽ, cũng làm là Tần Hà lừa gạt đến hắn làm. Tần Hà xấu hổ đang xen, óc nóng lên, cảm giác còn sống sinh không thể yêu, đột nhiên từ dưới đất nổi lên, cổ túc chân khí, hướng Tần Xuyên điên cuồng một quyền đánh tới. Ta muốn làm thịt ngươi. Giả chủng. Có thể Tần Hà một quyền này đầu, còn không có đánh tới Tần Xuyên trước người một thước, liền bị Tần Xuyên tùy ý vén lên một chân cho đá trúng. Tần Xuyên một cước này chỉ dùng ba thành chân khí, liền trong nháy mắt phá vỡ Tần Hà phòng ngự, một cước đưa hắn đá bay. Tần Hà với một quả đạn đại bác như thế, đụng vào bên kia Tần Hàng trên người. À, hai người kêu thảm, té ngã trên đất, người ngã ngựa đổ. Tần Hà phun ra một ngụm tiên huyết, hiển nhiên bị nội thương, mà Tần Hàng lại vừa là không có gì tu vi võ đạo, bị một cái đụng này đánh, lăn miễn cưỡng đụng gãy một cánh tay cùng mấy đoạn xương sườn. Tần Xuyên thu hồi chân, lắc đầu nói, nếu so với Văn Thi là các ngươi, ta dựng lên. Bây giờ Văn Thi ta thắng, lại đổi về võ thi. Đây không phải là lãng phí mọi người thời gian sao? Toàn trường Tần gia tộc người thổn thức không dứt, Tần Hà với Tần Hàng lần này coi như là hoàn toàn tài, mất hết thể diện, tin tức này vừa truyền ra đi, đủ để trở thành các đại cổ vũ thế gia giữa trò cười. Mà Tần Xuyên bày ra thống trị cấp toàn diện năng lực, cũng để cho các mạch thúc công môn, cũng yên lặng im lặng. Đại cuộc đã định, Tần gia ra như vậy cái yêu nghiệt, chỉ có bị hắn nắm mũi dẫn đi phần. Đương nhiên, nếu hướng thật sự muốn, cũng chính là mọi người chỉ cần đi theo Tần Xuyên con đường đi, không đúng còn có thể nếm được không ít ngon ngọt, cho nên, đa số người hay lại là âm thầm vui vẻ. Khảo hạch kết thúc, sắc trời vào đêm. Bữa này cơm tất niên, mặc dù buổi tối một cái nhiều giờ, nhưng đúng là vẫn còn bắt đầu. Tần Xuyên mặc dù đối với đám này Tần gia tộc nhân đã không sai biệt lắm hết sức thất vọng rồi, nhưng cũng có một chút người Tần gia, hắn vẫn tương đối quan tâm, giống như là vì hắn ra mặt Tần Cầm, còn có Tần Mảnh cha con, Tần Minh Tần Hải các loại mấy cái, cùng hắn quan hệ cũng không tệ. Cho nên, mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện, Tần Xuyên hay lại là với Liễu Hàn Yên đồng thời, tham gia bữa này cơm tất niên. Vốn là Tần Xuyên còn muốn để cho Lục Tích Nhan cũng đợi ở Tần gia hết năm liền như vậy, chỉ bất quá Lục Tích Nhan vẫn là vô cùng để ý thân phận khác nhau, ngồi phi cơ trực thăng trở về chỗ mình ở, theo cha mẹ mình hết năm. Tần gia tụ họp bên trong đại sảnh, một bàn tộc nhân bữa tiệc linh đình, phi thường náo nhiệt, cũng không có bởi vì buổi chiều kia cuộc tỷ thí có nhiều ảnh hưởng tâm tình. Dù sao, đối với Tần gia mười mấy mạch người mà nói, Tần Uy cùng Tần Hà đám người thất thế, cũng không coi vào đâu tin tức xấu, ngược lại là tin tức tốt. Đi lên với Tần Xuyên mời rượu người, cũng là nối liền không dứt, Tần Xuyên vốn là không quá tình nguyện, nhưng cân nhắc đến không cần phải khắp nơi thù địch, hay lại là cũng tiếp nhận. Ngay tại cơm tất niên tiến hành được hơn một giờ, bầu không khí tối hỏa nhiệt thời điểm, Tần Uy đột nhiên đứng dậy, nắm một chai rượu trắng, đi tới Tần Xuyên trước mặt. Tần Xuyên, hôm nay chuyện, thúc thúc hứa ngươi bồi tội nói xin lỗi, có thể hay không nể mặt, để cho thúc thúc cho ngươi rót một ly rượu, ta hai chú cháu uống một ly. Tần Uy mặt đầy thành khẩn thái độ, nói chuyện tư thái cũng rất thấp. Người chung quanh thấy như vậy một màn, đều cảm thấy Tần Uy có chút đáng thương, nếu không phải Tần Hà như vậy cái ngu ngốc, hắn cũng sẽ không luân lạc tới như vậy khẩn cầu Tần Xuyên. Tần Xuyên híp mắt một cái, liếc bên dưới kia bạch bình rượu, chính là một chai phổ thông Tần gia chính mình chế rượu trắng, cầm tất niên tất cả mọi người uống loại rượu này. Người khác mời rượu uống hết đi, Tần Uy rượu, nếu không phải uống, không khỏi lộ ra quá tiểu gia tử khí. Tần Xuyên khẽ mỉm cười, được a, vậy thì uống một ly. Tần Uy cười, không người giúp Tần Xuyên nâng cốc ly rót đầy, sau đó lại cho mình rót đầy, cầm ly rượu lên, đạo, tới. Thúc thúc kính ngươi, hy vọng ở ngươi dưới sự hướng dẫn, chúng ta Tần gia có thể trở thành hoa hạ quan trọng hàng đầu cổ vũ thế gia. Tần Xuyên cũng cầm ly rượu lên, với hắn đụng một cái, cũng không nói chuyện, chuẩn bị ngửa đầu liền uống. Có thể đang lúc này, một cái thanh âm nhưng từ đại sảnh ngoài truyền tới. Chậm. Này đơn giản hai chữ, cũng không lớn âm thanh, nhưng là xuyên thấu toàn bộ huyên náo, truyền vào Tần Xuyên trong lỗ tai. Tần Xuyên chợt giật mình một cái. Hắn nhận ra thanh âm này. Lúc trước ở bệnh viện thời điểm, cùng hắn so chiêu, để cho hắn tranh thủ gia tộc văn võ khảo hạch để nhất người bịt mặt. Tần Mục. A Mục. Hắn làm sao sẽ tới? Một đám người trong gia tộc, nhìn thấy bên ngoài đột nhiên xuất hiện bóng người, nhưng đều là lộ ra đủ loại kinh ngạc và vẻ nghi hoặc. Chỉ thấy một người mặc màu xám áo khoác, giày da đen, buộc lên một cái màu đỏ khăn quàng, ăn mặc rất là tinh thần nam tử, chính đứng ở đàn kia. Hắn mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, giữa hai lông mày lộ ra mấy phần khó mà đoán tang thương, lại có vài phần bất cần đời. Ngồi ở tận cùng bên trong Tần Tường Thụy cùng Tần Hán các loại, cũng đều kinh ngạc đứng dậy, tựa hồ cũng không ngờ tới Tần Mục sẽ xuất hiện. Trên thực tế, Tần Mục mấy có lẽ đã là một gia tộc bên trong người ẩn hình, ngay từ đầu tất cả mọi người còn định đánh thức hắn, để cho hắn không muốn mượn rượu giải sầu, chán chường độ nhật. Nhưng theo thời gian lâu, ai cũng không hy vọng nào hắn, cũng sẽ không còn nửa người quản hắn khỉ gió, có nguyện ý hay không tham gia gia tộc đại sự, bao gồm ngay cả cơm tất niên, cũng chỉ là tượng trưng địa phái người làm nói với hắn thời gian, cũng không chỉ hắn tới. Tần Mảnh mừng rỡ, nhiệt tình chạy ra ngoài, hô to, đại ca. Người rốt cuộc tới rồi. Ô kìa, mau vào. Ngươi còn chưa thấy qua Tần Xuyên đi. Con của ngươi bây giờ có thể khó lường, người này làm cha sớm nên đi ra gặp thấy hắn rồi. Ngoại trừ Tần Mảnh, còn lại đại đa số người đều đã đối với Tần Mục rất là xa lạ, đều dùng cổ quái ánh mắt nhìn hắn, cũng không người lộ ra nhiều hoan nghênh. Ở trong mắt bọn họ, Tần Mục chính là một đối với gia tộc cực kỳ không phụ trách trưởng tử, hơn nữa cũng không có gì thành tựu, không vì gia tộc làm chuyện gì. Tần Xuyên giờ phút này lại là cả người cũng động lại một dạng hắn không thể không nghĩ tới, người bịt mặt là cha mình khả năng, nhưng thật hết thảy biến thành thực tế, trước mắt hắn lại toát ra càng hỏi nhiều đề. Nếu như người bịt mặt là Tần Mục, kia thực lực của hắn tuyệt không phải người bên cạnh lời muốn nói sơ cấp tiên thiên loại, hắn tuyệt đối là một cái phi thường cường giả khủng bố. Nhưng là nếu như vậy, Tần Mục tại sao phải bị người bên cạnh nhìn thành rác rưởi, bị người Tần gia làm sỉ nhục đây? Hắn tại sao ban đầu không chịu mặt mũi thực thấy hắn, tại sao không chịu thừa nhận mình là con của hắn? Rất nhiều nghi vấn để cho Tần Xuyên trong lúc nhất thời nhìn qua có chút đờ đẫn. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0610 Liễu Hàng Yên cho là nam nhân là tâm tình không tốt được, dù sao qua lâu như vậy, mới gặp nhau lần đầu cha đẻ, tóm lại sẽ làm bị thương cảm giác, vì vậy lặng lẽ đi lôi kéo Tần Xuyên tay, tỏ vẻ an ủi. Tần Xuyên lại cũng không có bao nhiêu thương cảm tâm tình, càng nhiều, hay là đối với Tần Mục không hiểu, cùng với một ít không ưa cùng tức giận. Bởi vì Tần Mục mặc vào thành người bịt mặt xuất hiện ở trước mặt hắn, để cho hắn đi chỉnh những thứ này văn thi cùng võ thi chuyện, hiển nhiên trong bóng tối theo dõi hắn. Loại này phản phất bị người tầm xa khống chế một loại cảm giác, dù là người này là mình cha đẻ, Tần Xuyên cũng phi thường chán ghét. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tần Mục đã bước vào đại sảnh, đi ngang qua Tần Mảnh bên người thời điểm, cười vỗ một cái Tần Mảnh bả vai. Sau đó, Tần Mục liền đi thẳng tới Tần Xuyên cùng Tần Uy trung gian, ánh mắt có vài phần phức tạp, nhưng là có vài phần hí ngược nhìn Tần Xuyên. Ta biết ngươi có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng trước lúc này, ta cảm thấy đắc ngươi nên nâng cốc ly để trước bên dưới, ngươi xem coi thế nào. Tần Mục giống như là đang cùng con trai thương lượng. Tần Xuyên nuốt nước miếng một cái, dùng lạnh như băng giọng đáp lại, hắn độc không chết ta. Ồ ngào. Toàn trường nghe được cái này lại nói, cũng bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Chẳng lẽ nói, Tần Uy ở Tần Xuyên trong rượu, hạ độc. Tần Uy sắc mặt quả nhiên đại biến, biểu tình quấn quyết địa cười, đại. Đại ca, người khó khăn ra được đoàn tụ với chúng ta, đùa kiểu này liền không có ý nghĩa. Ồ, là ta đùa sao? Tần Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn về Tần Uy, vậy nếu không hai người các ngươi đổi lại uống, như thế nào đây? Chuyện này không cần phải đi, ta mà là ngươi em trai ruột, Tần Xuyên thân thúc thúc a, Tần Uy ngữ trọng tâm trường nói, mặc dù Tần Hà Kiên nghiệt tử với Tần Xuyên có chút mâu thuẫn, nhưng ta cũng không trở thành cho cháu hạ độc a. Tần Mục lại không có hứng thú nhiều nghe tiếp, đoạt lấy Tần Uy trên tay chai rượu, thả vào Tần Uy mép, giọng trầm thấp nói, muốn ta nâng cốc rót vào trong miệng ngươi, cũng là ngươi chính mình ngoan ngoãn uống vào. Tần Uy sắc mặt đỏ lên, bộ mặt bắp thịt co quắp, tức giận đem ly rượu ngã xuống đất. Bảnh lang! Một tiếng vỡ vang lên sau, Tần Uy mắng to, Tần Mục, ngươi đây là ý gì? Ta là ngươi em trai ruột, ngươi hoài nghi ta hạ độc. Tần Hán lúc này cũng đứng dậy, đạo, A Mục, không nên ồn ào. Nếu tới ăn cơm tất niên, liền cẩn thận ngồi xuống, khác xấu hổ mất mặt. Tần Mục nhưng căn bản làm như không nghe, đối với Tần Uy đạo, ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là uống chai rượu này, hoặc là ta tiễn ngươi lên đường. Lên đường? Đường gì? Tần Uy nuốt nước miếng một cái. Hoàng Tuyền Lộ, Tần Mục tuét miệng, mỉm cười nói. Ngươi? Ngươi điên rồi sao? Tần Uy sắc mặt trắng bệch, đại buồn bực nói, ngươi giết ngươi em trai ruột. Tần Mục nhún vai, ngươi muốn độc sát ta con ruột, ta đéo cần biết ngươi là ai. Một bên Tần Xuyên trong lòng cuồng run rẩy, hốc mắt có chút không nhịn được nóng lên, quay đầu đi chỗ khác. Liễu Hàn Yên chính là mở to đôi mắt sáng, có vài phần khó mà tin được mà nhìn Tần Mục cái này xa lạ công công. Nàng vốn cho là mình chồng đã thuộc về rất làm loạn, động một chút là đem sự tình làm rất lớn, không ngờ tới, này công công còn ác hơn, đem giao thừa muốn giết chết chính mình em trai ruột. Tần Uy hít một hơi thật sâu, dở cợt nói, ta xem ngươi là suốt ngày uống rượu ngủ, suy nghĩ xảy ra vấn đề. Ta không muốn nhìn thấy cha con các ngươi, này cơm tất niên, ta không ăn. Tần Uy nói xong, trực tiếp nghiêng đầu đi ra đại sảnh. Nhưng là, hắn mới vừa phải đi, Tần Mục lại đột nhiên vồ một cái về phía rồi hắn gáy. Tần Uy cũng là sơ cấp tiên thiên vũ giả, thấy Tần Mục động thủ, tự nhiên theo bản năng muốn phản kháng. Có thể chân khí của hắn vừa mới vận lên đến, liền phát hiện căn bản không ngăn cản được Tần Mục. Chân khí của hắn với giấy như thế, Tần Mục tùy ý vồ một cái đã bị đánh bể. Tần Mục chân khí ngưng tụ đến một loại trình độ kinh khủng, chỉnh một cái chân khí uy áp một tảng mát ra, phản phất Thái Sơn áp đỉnh, toàn bộ Tần gia trong phòng khách người đều cảm thấy một trận lòng rung động. Chuyện này, đây là cái gì chân khí? Thật là mạnh. Không phải nói hắn một mực dừng lại ở sơ cấp tiên thiên sao? Người Tần gia rất nhiều tu vi không tốt người, hoặc là không nội công người, cảm giác tùy thời có thể không đỡ nổi áp lực này, mạch máu căng phồng đứng lên. Tần Xuyên hai tròng mắt lóe lên tinh mang, này cổ chân khí uy áp, tuyệt đối không phải Tần Mục toàn bộ thực lực, nhưng cũng đã đủ để vượt trên Tần Xuyên trước mắt chân khí. Ở Tần Mục trong tay, Tần Uy hãy cùng một con gà con thằng nhóc tựa như bị cầm một cái chế trụ rồi cổ, sau đó kéo một cái, kéo về đến Tần Mục trước mặt. Tần Mục một cái tay khác nắm chai rượu, nhắm ngay Tần Uy miệng chính là hung hăng đập một cái. Phốc. Tần Uy căn bản không nghĩ cái miệng, nhưng này vừa dùng lực địa đụng, trực tiếp đem Tần Uy răng cũng cho dập đầu bể, đầu đến hắn tê tiếng kêu thảm thiết. A, ách cách. Tần Uy tiếng kêu đau bên trong, tràn đầy búng máu tươi, nhưng chai rượu vẫn nhét vào hắn cổ họng, bắt đầu uống rượu. Ừng ực ừng ngực. Tần Uy định giãy giụa, nhưng Tần Mục chân khí quả thực thắng được hắn quá nhiều, ép tới hắn căn bản không thở nổi, chớ nói chi là phản kháng. Chẳng qua là 10 giây đồng hồ không tới, Tần Uy liền bị trút xuống hơn phân nửa bình rượu trắng, rượu từ hắn trong lỗ mũi cũng phun ra ngoài, phải nhiều chật vật có nhiều chật vật. Làm hết thảy các thứ này, Tần Mục lại phản phất rất hưởng thụ, mang trên mặt vân đạm phong khinh mỉm cười. Tần Hán, Tần Minh các loại mấy một trưởng bối đều đã trong xương lạnh cả người, Tần Mảnh cũng nhìn ngay người, phản phất lần đầu tiên nhận biết mình đại ca. Nghịch tử, ngươi làm gì vậy? Ngươi điên rồi sao? Tần Hán rốt cuộc không nhịn được, vọt thẳng tới, phải cho Tần Mục một đấm. Có thể Tần Mục vừa vặn rót xong rồi rượu, nắm vỏ chai rượu, chính là hướng cha mình Tần Hán trên nắm tay quăng tới. Bảnh. Tần Hán quả đấm bị đánh trật khớp xương, tràn đầy máu tươi, một cái tay trái với tàn phế như thế. Toàn bộ đại sảnh người đều kinh hãi, ngay cả bao gồm Tần Xuyên, cũng bị chính hắn một cha đẻ lần đầu tiên lộ diện, chấn nhiếp tại chỗ. Cùng lúc đó, Tần Uy đã thống khổ ôm bụng mình, cò ro ngã xuống đất, bắt đầu miệng sùi bọt mép. Rượu này thật có độc. Rất nhiều người một lần thần kỳ, lại lần nữa cả kinh thất sắc. Liễu Hàn Yên chính là ngắm nhìn Tần Xuyên, người sớm biết có độc. Tần Xuyên gật đầu. Vậy ngươi còn uống? Nữ nhân kinh ngạc hỏi. Ngược lại độc không chết ta, ta uống lại tìm hắn tính sổ là được. Nói xong, Tần Xuyên ánh mắt lạnh như băng nhìn Tần Mục, tại sao phải xuất thủ? Tần Mục tuét miệng, đương nhiên là bởi vì ngươi là con của ta. Nhưng hắn là ngươi em trai ruột. Không có vấn đề, ngược lại cũng là một dư thừa phế vật. Tần Mục vẫy vẫy trên tay rượu, lạnh nhạt nói, phế vật cần phải có phế vật tự biết mình. Tần Hán cùng Tần Minh các loại nhìn đã chết thấu Tần Uy, lão lệ tung hoành. Nghịch tử. Hắn là ngươi em trai ruột a, Tần Hán bất chấp chính mình nhúng máu tay, thàn vãn hô to. Tần Mục giang tay ra, ngắm nhìn bốn phía một cái vòng, thờ ơ nói, vậy thì thế nào? Hắn nếu quyết tâm muốn giết ta con trai, chẳng lẽ còn giữ lại hắn, tiễn hắn cơ hội? Vì loại phế vật này lãng phí quý báu thời gian, hoàn toàn không cần phải. Tần Mục vỗ tay một cái, nhớ tới cái gì tự như, đạo, đúng rồi, hắn còn có một con trai Tần Hà, cắt cỏ yêu trừ tận gốc. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Tần Mục nghiêng đầu nhìn về phía một bên Tần Xuyên, cười nói, con trai, cái đó tiểu, người có rảnh rỗi đi giết đi, ngược lại giữ lại cũng là một phiền toái. Tần Xuyên híp mắt một cái, hắn nghe được, Tần Mục không phải là đùa, hắn thật dự định đuổi tận giết tuyệt. Một đám người Tần gia nghe trong lòng lẫm nhiên, nơm nớp lo sợ nhìn hai cha con này. Ra một Tần Xuyên đã đủ cuồng vọng, không nghĩ tới Tần Mục căn bản là lục thân bất nhận người điên. Rất nhiều năm trưởng giả càng là không nghĩ ra, rốt cuộc những năm gần đây, Tần Mục trên người xảy ra chuyện gì, tại sao lại biến thành như vậy dáng vẻ. Đại ca! Người! Người rốt cuộc thế nào? Người lúc trước không phải như vậy. Nhị ca nhiều hơn nữa không phải là, Tần Hà nhiều hơn nữa không đúng, nhưng bọn họ là chúng ta huyết thân Nga, Tần Mảnh mặt đầy bi sản đạo. Phải không? Bọn họ cũng không đem con của ta đích thân người A, Tần Mục nói. Một bang Tần gia tộc người ánh mắt phức tạp nhìn hắn, có tức giận, cũng có sợ hãi. Tần Mục cười tà hỏi ngược lại, thế nào, các ngươi không phục? Không phục cũng được, các ngươi đại khái có thể tới báo thù cho Tần Uy, các ngươi có thể tới giết ta, ta liền đứng ở chỗ này. Người đâu? Đưa cái này giết anh em ruột nghiệt súc bắt lại. Lão tổ tông Tần Tường Thụy không thể nhịn được nữa, chống gậy lớn tiếng nói. Nhưng là, mặc dù rất nhiều người rục địch, lại cuối cùng không người đứng ra. Tần Mục thực lực đã để cho bọn họ đều cảm thấy sợ hãi, huống chi hắn ngay cả em trai ruột cũng giết, những người khác đi lên, còn chưa phải là chịu chết. So sánh với Tần Xuyên, bọn họ lúc này càng sợ cái này máu lạnh tới cực điểm Tần Mục. Tần Mục quay đầu, cười khẩy nói, lão gia hỏa, người vẫn không rõ sao. Gia tộc gì, cái gì thân nhân, tộc nhân, đều là chó má. Không có thực lực, coi như lão tử đem các ngươi giết hết, các ngươi có thể làm gì ta? Hiểu chuyện một chút, liền đem nơi này tử thi khiêng đi, tắm một cái mặt đất, nên ăn một chút, nên uống một chút. Không cai, đừng để ý, Tần Mục nói xong, hướng Tần Xuyên trừng mắt nhìn, cũng không để ý chu vi Tần gia tộc người thấy thế nào hắn, tự nhiên lại đi ra ngoài. Tần Xuyên đối với bên người Liễu Hàn Yên đạo, lão bà, ngươi ở nơi này chờ ta. Vừa nói, Tần Xuyên cũng đi theo ra ngoài. Thấy Tần Xuyên đi ra, Tần Mục trực tiếp thân hình nhảy lên một cái, thi triển khinh công, trong nháy mắt bay vút qua mấy chục thước, nhảy lên xa xa một ngôi nhà sau, lại đi vào xa hơn trong rừng núi. Tần Xuyên mặt trầm như nước, cũng không keo hắn, giống vậy sử dụng ra khinh công, theo sát phía sau. Hai cha con như gió vậy, thời gian nháy con mắt, đã chạm vào rồi tối tăm rậm rạp sơn lâm, không thấy tăm hơi. Vốn là náo nhiệt cơm tất niên, cũng không cách nào tiến hành tiếp rồi, chỉ để lại Tần gia bên trong đại sảnh, một đám ngây người như phỏng, mặt buồn rười rượi các tộc nhân, cùng với dần dần lạnh giá thi thể. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0611 trăng sáng sao thưa, gió núi qua cương. Hai đạo nhân ảnh giống như từ trên trời hạ xuống trích tiên, mấy phen lên xuống, đồng thời đứng ở mảnh nhỏ lẫm chẩm sơn thạch giữa. Nếu không phải đây là rất dài đêm đông, dựa theo thời gian đến xem, đây đã là muốn trời sáng lúc. Tần Mục xoay người, nhìn mặt vô biểu tình Tần Xuyên, gật đầu một cái, không sai, tiến bộ ngược lại vượt xa ta dự trù. Đi theo ta một đêm, khí tức còn lâu dài đều đặn, xem ra ngươi cửu phẩm thanh liên quyết, đã sắp đến thất phẩm thanh liên rồi. Tần Xuyên ánh mắt đông lại một cái, rất hiển nhiên, Tần Mục là biết rõ mình tu luyện công pháp, nói cách khác, năm đó tiễn hắn đi thanh liên môn, là Tần Mục đối với thanh liên môn có hiểu biết dưới tình huống làm quyết định. Nhưng ta còn là không đuổi kịp ngươi, Tần Xuyên nói như vậy, hắn nửa đường thử dụng hết toàn lực đuổi theo, nhưng hắn như cũ không đuổi kịp. Tần Mục khinh công kỹ xảo, đã đăng phong tạo cực, Tần Xuyên chưa từng thấy có người có thể đem mình dung nhập vào trong gió một dạng toàn bộ khí lưu cũng để cho hắn sử dụng. Có thể nói, đây cũng không phải là thuần túy dùng chân lực cùng chân khí làm được khinh công kỹ xảo, Tần Mục đã để cho thân thể cùng trong tự nhiên không khí sinh ra ăn ý, chân chính làm được động như gió táp. Tần Mục nghiêng ngẫm cười một tiếng, từ 10 năm trước bắt đầu, cõi đời này sẽ thấy cũng không người có thể đuổi kịp ta, nếu như tương lai xuất hiện một cái, ta ngược lại hy vọng là ngươi. Chờ ngươi già rồi, ta tự nhiên sẽ nhanh hơn ngươi, Tần Xuyên nói. Tần Mục sững sờ,